Chương 360, thí chủ, chúng ta đang nói gà. Nhưng mà, Lâm Oánh căn bản không nhìn hắn, mà là lôi kéo Hạ Mãnh đang nói cái gì, một mặt lo lắng dáng vẻ, hiển nhiên là đang lo lắng Lâm Tự Thành an toàn. Đối với cái này, Lâm Tự Thành chỉ có thể liều mạng kêu, muội muội, ta tại cái này a. Người mau cứu ta à. Ô ô, kết quả, Hạ Mãnh nhìn lại, kêu lên, Lâm Lỗi, cái này gà rất có thể kêu, tranh thủ thời gian lấy máu để hắn ngậm miệng. Lời này vừa nói ra, Lâm Tự Thành chỉ cảm thấy hạ thể buông lỏng, một cỗ sóng nhiệt đái ra đi. Đây là thật muốn hạ sát thủ. Lâm Lỗi hô, biết rồi, Mãnh ca. Đợi thêm hội sẽ ta làm điểm tốt bó củi, đốt một nồi nước sôi lại nói. Lâm Tự Thành nghe xong, trong lòng có một loại dự cảm xấu, hắn lờ mờ bên trong nhớ kỹ, hắn đã từng dạy qua Lâm Lỗi một loại sát sinh tàn nhẫn biện pháp. Lâm Lỗi, ngươi lại muốn làm gì? Lâm Oánh hỏi, Lâm Lỗi cười hắc hắc nói, không làm gì, ca nói qua, càng là đồ tốt, càng phải nguyên chất nguyên vị. Tươi sống vô cùng mới tốt ăn. Loại này cực phẩm thịt rừng, ta cũng nghĩ thử một chút hắn dạy biện pháp của ta. Đốt một nồi nước sôi, thừa dịp hắn còn sống, đem hắn ném vào dùng bỏng nước sôi, lúc này hắn còn chưa có chết, thừa cơ đem lông đi. Mặc dù làm như thế, sẽ dẫn đến một chút huyết dịch lưu không đi ra, thịt có chút mùi máu tươi, nhưng là ca nói qua, nam nhân liền phải ăn chút mang mùi máu đồ vật mới có phong phạm. Lần này ca không tại, ta phải hào hào thử một chút. Lâm Tự Thành nghe xong, hai mắt khẽ đảo kém chút đã hôn mê, hận không thể cho mình 100 cái miệng rộng, hắn lúc trước vì cái gì như vậy thiếu? Vì sao phải dạy Lâm Lỗi những vật này? Nếu như hắn không dạy, hôm nay hắn không chỉ có thể không bị tội, còn có thể sống a. Người dạng này cũng quá tàn nhẫn đi, Lâm Oánh một mặt ghét bỏ mà nói. Trước kia ta cũng cho là như vậy, bất quá ca luôn luôn nói ta quá nương môn, không ra môn. Lần này hắn không tại, ta liền muốn làm một lần ra môn nhìn xem, tiết kiệm hắn lão xem thường ta. Lâm Lỗi nói xong, đem củi lửa thiêu đốt, hỏa diễm bốc cháy lên, trong nồi nước cũng bắt đầu bốc lên bọt khí, Lâm Lỗi ngồi xổm ở bên cạnh trông coi. Lâm Tự Thành thì có loại sống qua ngày như dây cảm giác, hắn cơ hồ mỗi một giây đều tại đếm lấy, mỗi một giây đều đang yên lặng cầu nguyện Lâm Lỗi thay đổi chủ ý, cầu nguyện mình có thể có cơ hội chạy đi. Nhưng là, mắt thấy nhiệt khí càng ngày càng nhiều, nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Lâm Lỗi cười hắc hắc nói, nước sôi rồi, ta thử trước một chút, bỏng nước sôi gà cảm giác. Giờ khắc này Lâm Tự Thành thật khóc. Khóc như mưa, cứt đái toàn ra, dùng hết bú sữa mẹ khí lực giãy giụa thân thể. Nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì, vẫn là bị Lâm Lỗi tóm lấy, chuẩn bị ném vào trong nồi. Mắt thấy nóng hổi nước sôi càng ngày càng gần, bốc hơi nhiệt khí rơi vào trên mặt, một trận nhói nhói. Hắn sợ hãi kêu, lại phát hiện không ai có thể nghe hiểu hắn, như vậy bất lực, như vậy tuyệt vọng, như vậy không cam tâm. Nhưng mà lại vô lực cải biến bất cứ chuyện gì. Ngay tại Lâm Lỗi sắp đem Lâm Tự Thành ném vào trong nồi thời điểm, A-di-đà Phật, thí chủ, chậm đã. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên. Một tiếng này Phật hiệu, giống như thiên âm đồng dạng êm tai, Lâm Tự Thành lần đầu phát hiện, hắn yêu chết hòa thượng. Bất quá khi Lâm Tự Thành nhìn qua thời điểm, lập tức dọa đến kém chút lại đi tiểu. Tới không phải người khác, chính là lúc trước đem hắn biến thành hoa vĩ chăn kê hòa thượng. Chính là cái kia ngồi tại trên tảng đá hòa thượng. Lâm Lỗi cũng giật nảy mình, vừa mới còn không nhúc nhích hòa thượng, làm sao đột nhiên đi vào bên người. Bất quá Hạ Mãnh lại cười vui vẻ, tiến lên phía trước nói, vị pháp sư này, người xem như tỉnh. Phương Chính chắp tay trước ngực, khai môn kiến sơn nói, A-di-đà Phật, thí chủ, yêu cầu sự tình bần tăng biết, nhưng là bần tăng không thể nói cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Hạ Mãnh không cười được, nghiêm túc nói, vị pháp sư này, mạng người quan trọng, còn xin cáo chi. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ nói quá lời, người nói vị kia thí chủ sống thật tốt, sao có thể gọi mạng người quan trọng đâu. Sau đó cũng không nhìn Hạ Mãnh. Mà là đối Lâm Lỗi nói, thí chủ, công việc gà nhập nước sôi, không khỏi quá tàn nhẫn. Người hòa thượng này quản quá rộng a. Lâm Lỗi khó chịu nói. Phương Chính cười nói, bần tăng một mực cai quản sự tình. Pháp sư, người nói cho ta nhà ta lão bản hướng đi, ta đem cái này gà phóng sinh như thế nào. Hạ Mãnh nói, Lâm Lỗi há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Phương Chính cười nói, thí chủ, nếu là bần tăng không nói đâu. Trời không còn sớm, chúng ta đều đói, chỉ có thể hầm cái này gà bồi bổ thân thể. Hạ Mãnh nhìn chằm chằm Phương Chính đạo, một bộ ta ăn chắc ngươi rồi bộ dáng. Phương Chính thì mỉm cười nói, thí chủ nếu là ăn cái này gà, về sau liền sẽ không còn được gặp lại Lâm thí chủ rồi. Lời này vừa nói ra, Hạ Mãnh sắc mặt đột biến, hung ác nhìn chằm chằm Phương Chính nói, là ngươi bắt đi rồi nhà ta lão bản, đúng hay không? Đồng thời, chủy thủ đã ra khỏi vỏ, như là hổ đói lộ ra ngay nanh vuốt. Phương Chính lại bất vi sở động, thản nhiên nói, thí chủ, chúng ta đang nói gà vấn đề. Đang khi nói chuyện, Phương Chính dậm chân một cái, dưới chân một tảng đá lớn ca một tiếng vỡ ra. Động tác biên độ rất nhỏ, nhưng là Hạ Mãnh lại thấy rất rõ ràng. Hạ Mãnh hít sâu một hơi, biết gặp được Mãnh nhân. Nói cũng mềm nhún không ít, nói, không ăn cũng được, cho ta một cái không giết lý do. Thí chủ muốn nghe chính thức, vẫn là không chính thức. Phương Chính hỏi lại, không chính thức nói thế nào? Lâm Lỗi tò mò hỏi. Phương Chính nói, này gà có thể không là bình thường gà, thông linh, tinh thông nhiều loại vũ đạo, còn biết viết chữ, như thế thần kê, các ngươi nói có nên hay không ăn? Nói nhảm, Lâm Lỗi bĩu môi, căn bản không tin, ngươi nếu là như thế kéo, vậy liền không có ý nghĩa rồi, cái này gà ta hầm định. Chính thức thuyết pháp đâu? Lâm Oánh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hoa Vĩ Chân Kê chính là một cấp động vật quốc gia bảo vệ, các ngươi ăn, Bần Tăng nhìn, ra ngoài tất nhiên báo cảnh, đến lúc đó ngồi tù mục xương, cũng đừng trách Bần Tăng không có xuất thủ cứu các ngươi. Phương Chính cười nói, lời này vừa nói ra, Lâm Lỗi cùng Hạ Mãnh như cùng ăn rồi con ruồi chết đồng dạng khó chịu, vốn cho rằng hòa thượng này thần thần đạo đạo, là người bị bệnh thần kinh. Hiện tại xem ra, đây là cái quỷ tinh hòa thượng. Dăm ba câu liền tóm lấy rồi bọn hắn bảy tấc, cứ như vậy thả Hoa Vĩ Chân Kê, Lâm Lỗi trong lòng không cam lòng, Hạ Mãnh cũng đồng dạng không cam tâm, hắn còn trông cậy vào lợi dụng Hoa Vĩ Chân Kê, từ Phương Chính trong miệng hỏi ra điểm tình báo hữu dụng đâu. Lâm Lỗi cắn răng nghiến lợi nói, hòa thượng, người nói hắn thông linh, người có thể chứng minh a? Nếu có thể chứng minh, vậy ta liền thả hắn. Nếu là chứng minh không được, người nói cho chúng ta biết anh ta hướng đi, như thế nào? Lâm Lỗi bắt đầu đùa nghịch tiểu thông minh rồi. Hắn thấy, một con Hoa Vĩ Chân Kê mà thôi, làm sao lại khiêu vũ, viết chữ. Cái này đánh cược, hắn thắng chắc. Lâm Oánh cùng Hạ Mãnh nghe xong, lập tức trợn mắt chừng một cái, trong lòng mắng to Lâm Lỗi là ngớ ngẩn, loại này đánh cược, đồ đần mới có thể cùng hắn cược. Nhưng mà, Phương Chính mỉm cười nói, có thể. Cái gì? Lâm Oánh cùng Hạ Mãnh ngây người một lúc, làm sao cũng không nghĩ ra, hòa thượng này vậy mà thật đáp ứng, có phải hay không ngốc? Liên tưởng đến phía trước thần thần đạo đạo dáng vẻ, nhìn Phương Chính ánh mắt càng thêm cổ quái, còn có chút tiểu đồng tình. Chương 361, tìm cái ổ nhiều hơn đi. Lâm Oánh tâm đạo, khó trách còn trẻ như vậy làm hòa thượng, nguyên lai là đầu óc không dùng được. Đáng tiếc, uổng công rồi đẹp trai như vậy túi ra, quả nhiên trời cao đúng là công bình. Hạ Mãnh thì tại trong lòng suy nghĩ, như thế cái kẻ ngu, tám thành là không biết Lâm Tự Thành hạ lạc, không thể cùng hắn bút tích rồi, sớm một chút rời đi đi. Tìm tiếp, thực sự không được, chỉ có thể xuống núi báo cảnh sát. Lâm Lỗi thì cười, tâm đạo, thật đúng là cái kẻ ngu a. Sau đó nói, sảng khoái, ta liền thích sảng khoái người, làm sao cái thao tác pháp. Ngươi nói, Phương Chính cười nói, ngươi đem hắn cởi trói để dưới đất, còn lại giao cho Bần Tăng là được. Cởi dây, chạy làm sao bây giờ? Lâm Lỗi không yên lòng mà nói, ngươi có thể buộc sợi dây ở trên người hắn. Phương Chính nói, Lâm Lỗi gật gật đầu, làm theo, Hạ Mãnh cùng Lâm Oánh nhìn xem, cũng không có ngăn cản. Lâm Tự Thành bị Lâm Lỗi ném xuống đất, vừa mới trở về từ cõi chết hắn, lại đem Phương Chính cùng Lâm Lỗi nghe rõ ràng, hắn biết rõ, lúc này nếu như xe bị tuột xích, hòa thượng nhiều nhất ném điểm mặt, hắn nhưng là muốn bỏ mệnh. Hắn không muốn chết, thế là, Lâm Tự Thành lập tức chạy đến Phương Chính trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Khóc như mưa, cầu khẩn nói, đại sư, ta sai rồi, van cầu ngươi, đem ta biến trở về tới đi. Thấy cảnh này, Lâm Lỗi, Hạ Mãnh, Lâm Oánh đều trợn tròn mắt, cái này vẫn là gà a. Vậy mà lại quỳ xuống dập đầu, còn biết khóc, còn biết gào khóc, đây là thành tinh a. Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, mà là mỉm cười nói, ngươi đứng lên đi, muốn hay không nhập cái nồi kia, liền nhìn biểu hiện của chính ngươi. Ngươi biết nhảy cái gì múa, liền tranh thủ thời gian nhảy đi, thời gian không nhiều lắm. Lâm Tự Thành kêu lên, đại sư, ta thật biết sai rồi, về sau cũng không tiếp tục lên núi đi săn rồi, cũng không tiếp tục mướn người trộm săn. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Hòa thượng, xem ra cái này Hoa Vĩ Chân Kê không biết khiêu vũ a, ngươi phải thua. Lúc này Lâm Lỗi mang theo điểm trào phúng mà hỏi, ngươi ngậm miệng. Lâm Tự Thành quay đầu gào thét, kết quả lúc này mới phát hiện, hắn đã không phải là lúc đầu Lâm Tự Thành rồi, nào có tư cách cùng Lâm Lỗi kêu gào. Ngươi cái này gà con non còn dám giống ta, chờ một lát liền hầm ngươi. Lâm Lỗi trừng mắt liếc đi qua, Lâm Tự Thành trong lòng một trận phát lạnh, nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, nhanh khiêu vũ đi. Lâm Tự Thành bất đắc dĩ, cắn răng một cái, giãy giụa cái mông, nện bước tiểu chân ngắn, to mọng thân thể đung đưa nhảy dựng lên. Mặc dù động tác không đúng chỗ, nhưng lại có tiết tấu nhất định cảm giác, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Nhìn thấy Hoa Vĩ Chân Kê giãy giụa cái mông, mở ra đùi bắt đầu khiêu vũ rồi, Lâm Lỗi, Lâm Oánh, Hạ Mãnh đồng thời mộng bước. Trợn to trong mắt, một mặt không dám tin, đây hết thảy quá quỷ dị, đến mức ba người nhìn Phương Chính ánh mắt, đều phảng phất là đang nhìn quái vật. Hắn nói khiêu vũ, Hoa Vĩ Chân Kê liền khiêu vũ, gia hỏa này vẫn là người a. Bất quá có một chút bọn hắn có thể khẳng định, gia hỏa này không phải ngu xuẩn, bọn hắn mới là thật ngốc bức. Phương Chính ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lỗi, cười nói, thí chủ, xem ra bần tăng thắng. Cái này, Lâm Lỗi rất không muốn từ bỏ hoa vĩ chăn kê, nhưng là Phương Chính biểu hiện, quá quỷ dị, hắn cũng không dám lại trang bước rồi. Hạ Mãnh đột nhiên mở miệng nói, pháp sư hảo thủ đoạn, lần này chúng ta thua, cái này gà chúng ta thả là được. Khẩn cầu pháp sư nói cho ta, lão bản của ta Lâm Tự Thành đến tột cùng ở đâu. Nói xong, Hạ Mãnh khom mình hành lễ, giờ này khắc này, Hạ Mãnh là thật phục. Hắn biết, mình gặp được thế ngoại cao nhân rồi. Lâm Lỗi nhanh lên đem nắm trong tay lấy dây thừng ném đi, không còn hạn chế hoa vĩ chăn kê tự do. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, hoa vĩ chăn kê vậy mà không có chạy, mà là lần nữa đi vào Phương Chính trước mặt, quỳ xuống đất dập đầu, réo lên không ngừng. Người khác nghe không hiểu, Phương Chính lại nghe hiểu, Lâm Tự Thành kêu to, đại sư, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Chỉ cần để cho ta biến trở về người, ta sau khi trở về, không chỉ có không còn trộm săn hy hữu động thực vật, trước kia kiếm tiền tài bất nghĩa, ta toàn góp. Van cầu ngươi, tha ta đem. Lâm Tự Thành rất rõ ràng, liền hắn loại này đần chim, rời đi rồi Lâm Lỗi nổi, cũng chạy không thoát hổ báo xài lang miệng. Thật muốn rời khỏi nơi này, sống không quá đêm nay. Phương Chính lại không nhìn Lâm Tự Thành, mà là đối Hạ Mãnh hoàn lễ nói, thí chủ, người ngươi muốn tìm liền tại phụ cận, có thể hay không tìm tới hắn, không ở đây ngươi, không tại bần tăng, mà ở chỗ hắn. Hắn nếu là nghĩ hiện thân, tự nhiên sẽ hiện thân, nếu là nghĩ quẩn, cả đời này sợ là đều không có cơ hội gặp lại rồi. Đại sư, nếu như chúng ta tìm không thấy, chúng ta sẽ báo cảnh. Đến lúc đó, còn xin ngươi phối hợp một chút điều tra. Hạ Mãnh biết cùng hòa thượng này chơi hung ác khẳng định không được, chỉ có thể mượn cảnh sát lực lượng tới dọa đè ép. Phương Chính cười nói, đây là tự nhiên, bất quá người xuất gia không đánh lừa dối, cảnh sát hỏi cái gì, bần tăng đều sẽ không giấu giếm. Lời này vừa nói ra, Hạ Mãnh, Lâm Oánh, Lâm Lỗi toàn thân giật cả mình, cái gì đều không giấu giếm. Như vậy bọn hắn trộm săn sự tình chẳng phải là cũng phải bị nói ra. Hòa thượng này đây là tại uy hiếp bọn hắn a. Hạ Mãnh càng là một bụng nước đắng, trước một khắc mới muốn uy hiếp hòa thượng này, sau một khắc hắn liền bị uy hiếp. Trọng điểm là, cái này uy hiếp, vẫn là vô giải. Các vị thí chủ, nếu là không có việc gì, bần tăng liền cáo từ rồi. Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi. Lâm Lỗi, Lâm Oánh, Hạ Mãnh mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng không có đuổi theo. Bất quá Lâm Tự Thành lại lập tức đi theo. Hắn biết, dưới mắt, duy nhất có thể người cứu hắn, chỉ có trước mắt hòa thượng này. Vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Phương Chính đi xa, xác định Lâm Lỗi bọn người nghe không được lời của hắn, mới chậm rãi mở miệng nói, thí chủ, không cần đi theo nữa bần tăng rồi. Đại sư, trên thế giới này ngoại trừ ngươi, ai còn có thể giúp ta? Ta chỉ muốn biến trở về người, ta không muốn làm gà. Lâm Tự Thành cầu khẩn nói. Phương Chính lắc đầu nói, ngươi sai rồi, bần tăng không giúp được ngươi, có thể giúp ngươi, chỉ có chính ngươi. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, người ta gặp nhau tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngươi làm người lúc, làm điều ác không có bị xử phạt, mới có hôm nay biến thành gà xử phạt. Lâm Tự Thành nói, đại sư, ta tan hết gia tài còn chưa đủ a. Phương Chính quay đầu nhìn xem Lâm Tự Thành, nói, bần tăng chỉ là cái tăng nhân, ngươi như thế nào làm mới có thể chuộc tội, kia là chuyện của ngươi, không phải bần tăng sự tình. Tốt, thí chủ, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nên tìm cái ổ tránh một chút rồi, lại đi theo bần tăng, cái này đêm dài coi như không dễ chịu lắm. Lâm Tự Thành nghe được tìm cái ổ tránh một chút, trong lòng gọi là một cái sụp đổ, hắn đường đường đại lão bản lại muốn tìm cái ổ. Tìm cái ổ, hắn thật muốn đập đầu chết được rồi. Mắt thấy Phương Chính không giúp đỡ, Lâm Tự Thành cũng thật muốn tìm một chỗ tránh một chút rồi, ngoài núi khẳng định không được, đi ra tám thành muốn bị ăn. Vậy liền hướng bên trong chạy đi. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi đuổi theo, kêu lên, sư phụ, trong núi sói thật nhiều a, chật chật, vừa vặn vài đầu lợn rừng đều bị công kích rồi. Chương 362, có thể rút thưởng rồi. Lâm Tự Thành nghe xong khẩn cấp thắng xe, trên núi không dám đi rồi, đi phía bên phải. Đồ Nhi, trên núi nguy hiểm rất bình thường, người đã quên, vừa rồi bên phải đầu kia đại rắn độc. Phương Chính nói, Lâm Tự Thành lần nữa phanh lại, khổ bức đi phía trái chạy. Kia mãng xà hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá bên trái ưng cũng lợi hại a, kém chút bắt mở rắn độc đỉnh đầu, bắt chuột cái gì một chảo một cái chuẩn, tại chỗ mở ngực mổ bụng, tốt huyết tinh a. Hồng Hải Nhi nói, Lâm Tự Thành lần nữa phanh lại, chung quanh bốn phương tám hướng, sau tả hữu cũng không thể chạy, còn lại phía trước chỉ có hòa thượng rồi, đang muốn theo tới. Liền nghe Phương Chính nói, Đồ Nhi cẩn thận một chút, phía trước có lợn rừng, bọn gia hỏa này cũng không phân tốt xấu, tiến vào hắn ánh mắt, đều sẽ bị công kích. Những đại gia hỏa này chạy, một đầu có thể đâm chết một con trâu. Lâm Tự Thành lần nữa cương ngay tại chỗ, hắn khổ cực phát hiện, thiên hạ mặc dù đại, lại là đi đâu đều là chết a. Sư phụ, gần nhất săn thú người thật nhiều a, chúng ta cũng không có khả năng đều quản đến, vạn nhất có người tới, chậc chậc. Hồng Hải Nhi nói, ai, vi sư cũng thật lo lắng, có ít người tâm địa hỏng, bắt được động vật đều không giết, mà là các loại ngược đãi chơi đùa, đùa chơi chết rồi mới ăn, thật sự là quá phận. Phương Chính nói, nghe nói như thế, Lâm Tự Thành đột nhiên nhớ tới, có vẻ như hắn liền có cái thói quen này. Sớm đi thời điểm, nắm qua con nhím, hắn sửng sốt dùng cái kìm, đi con nhím gai, từng cây rút ra chơi. Hắn liền thích xem con nhím đau đớn dáng vẻ, còn có bắt đầu kia hươu bào, hắn thích đứng tại hươu bào trên thân, vung vẩy cây gậy, đánh gãy sừng hươu, nghe kia thanh thúy đứt gãy âm thanh cùng hươu tiếng ai minh. Nếu như việc này rơi ở trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông đều dựng lên rồi, sợ hãi. Vô cùng sợ hãi, không có đổi vị suy nghĩ, vĩnh viễn không biết loại này cái gọi là tầm lạc chi pháp, cho động vật mang đến bao lớn tổn thương cùng sợ hãi. Cái kia sợ hãi lớn bao nhiêu hắn không biết, nhưng là trước đó hắn đứng trước Lâm Lỗi nước sôi nổi lúc, hắn mấy chuyến tuyệt vọng, cái loại cảm giác này bây giờ suy nghĩ một chút còn rõ mồn một trước mắt. Loại kia bất lực phản kháng, trong tuyệt vọng mang theo không cam lòng tâm tình lần nữa quanh quẩn trong lòng, hắn biết, hắn trước kia thật sai. Mắt thấy Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi sắp biến mất tại lâm tử cuối cùng, cảm thụ được trong rừng cây yên tĩnh, phảng phất tất cả trong bóng tối đều cất giấu nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ có hung ác động vật lao ra tập kích hắn. Lâm Tự Thành dọa đến co lại thành một đoàn, không biết nên đi nơi nào. Mà cách đó không xa, bụi cỏ đằng sau, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi ngồi xổm ở kia, lén lén nhìn xem đây hết thảy. Sư phụ, biện pháp của ngươi không được a? Gia hỏa này, tựa hồ không có ăn năn ý tứ a. Nếu không ngươi chớ để ý, liền hắn làm nghiệt, chết cũng là chết vô ích. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính lại không nói gì, mà là thấp giọng đọc lấy, 5, 4, 3, 2. Một chữ còn không có lối ra. Hồng Hải Nhi vừa muốn chào phúng hai câu, kết quả là gặp Lâm Tự Thành đột nhiên đứng lên, lao đến, một bên chạy một bên kêu lên, đại sư, ta suy nghĩ minh bạch, ta nguyện ý quyên ra tất cả gia sản, ta nguyện ý đi tự thú. Ta đi qua làm sự tình thực sự không phải người, ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Hồng Hải Nhi đến miệng bên cạnh giễu cợt, lập tức biến thành, sư phụ, người như bức. Phương Chính mỉm cười, nói A-di-đà Phật, không như bức, như thế nào làm ngươi sư phụ? Sư phụ, ngươi liền không thể khiêm tốn một điểm a? Vi sư đã rất khiêm tốn, quá phận khiêm tốn chính là dối trá. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi tâm đạo, không biết xấu hổ a. Lúc này, con sóc chạy về tới, kêu lên, sư phụ, ba người kia còn tại phụ cận tìm đâu, phụ cận nhanh lục soát xong. Góc đông bắc còn không có tìm tới. Phương Chính gật đầu nói, làm được tốt, vi sư biết rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tự Thành đã đuổi theo tới, quỳ trên mặt đất, tiếp tục hô hào, đại sư, ta nguyện ý quyên ra tất cả gia sản, ta nguyện ý đầu án tự thú. Khẩn cầu đại sư cho ta một cái ăn năn cơ hội. Đã như vậy, vậy ngươi đi đông bắc bên cạnh đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ trở lại thân người. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, trời đất bao la, nói láo thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Phương Chính nói xong, nghênh ngang rời đi. Lâm Tự Thành nghe xong, nói cảm ơn liên tục, sau đó nhanh chân liền chạy. Hắn hiện tại một giây đồng hồ đều không muốn lại làm hoa vĩ chăn kê. Lâm Tự Thành đến rồi đông bắc một bên, vừa muốn nói gì, chỉ cảm thấy thân thể một trận ngứa, tiếp lấy ánh mắt bắt đầu cất cao, vội vàng nhìn về phía hai tay, quả nhiên, cánh không có, một đôi quen thuộc tay xuất hiện. Giờ khắc này, Lâm Tự Thành khóc, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch làm người là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào. Trong lòng thầm nhủ, làm người không dễ, về sau cũng không còn có thể liên can xúc sinh cũng không bằng hỗn đản chuyện. Đúng lúc này, Hạ Mãnh vừa vặn tới, nhìn thấy Lâm Tự Thành, hoảng sợ nói, Lâm lão bản, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi vừa mới đi đâu? Hạ Mãnh, cái gì đều đừng nói nữa, đem quần áo cho ta đi. Có một số việc ta không muốn nói, ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại. Trở về đi, hết thảy đều kết thúc. Lâm Tự Thành nói, Lâm Lỗi cùng Lâm Oánh nghe được động tĩnh bên này cũng chạy tới, nghe được Lâm Tự Thành nói như vậy, Lâm Lỗi theo bản năng nói ca, không bắt phi long rồi. Ta nói cho ngươi, ta vừa cương trảo ở một con, đáng tiếc bị một tên hỗn đản hòa thượng. Ba, Lâm Tự Thành đưa tay chính là một bàn tay đập vào Lâm Lỗi trên trán. Hừ lạnh một tiếng nói, về sau không muốn đề cập với ta phi long. Còn có hoa vĩ chăn kê, còn có, gà, ai để ta với ai gấp. Nói xong, Lâm Tự Thành sải bước đi rồi, Lâm Lỗi che lấy trán, một mặt mộng bức mà nói, cuối cùng là chuyện ra sao. Ca, chúng ta không đi săn rồi, hôm nay cũng không có cái gì thu hoạch đâu. Không đánh, về sau đều không đánh, ngươi cũng không chính xác đánh. Thế nhưng là, ngươi không phải nói không biết đi săn nam nhân, không nam nhân sao. Vì giải trí mà săn thú nam nhân là gia súc, ngươi muốn làm a, a, ca, ngươi mắng chính ngươi. Một đoàn người ra khỏi núi, trên đường trở về, Lâm Tự Thành từ đầu đến cuối không nói một lời, làm bầu không khí có chút kiềm chế. Đến rồi Hắc Sơn Thị, Lâm Tự Thành lập tức giải tán công ty, đồng thời cho tất cả nhân viên phát tiền lương, sau đó đem tiền còn thừa lại toàn bộ đều quyên cho động vật bảo hộ tổ chức. Mà chính hắn thì đi vào cục cảnh sát. 3 ngày sau, Phương Chính thấy được một đầu tin tức. Hắc Sơn thị phá được cùng một chỗ trọng đại trộm săn động vật hoang dã vụ án liên quan đến hơn 10 chủng quốc gia một cấp cấp 2 bảo hộ động vật, số lượng nhiều đạt mấy trăm con. Bên trong nhất là nâng lên rồi, lần này có thể thành công phá án, theo một cái tự thú phạm nhân có quan hệ. Cụ thể là ai, không nói. Bất quá Phương Chính biết, người kia khẳng định là Lâm Tự Thành, bởi vì... Đinh, chúc mừng ngươi, Lâm Tự Thành, Lương Thành Hồ tất cả đều cải tà quy chính rồi. Sau đó thì sao, Phương Chính tiểu tâm can bịch bịch nhảy. Sau đó a, để cho ta ngẫm lại, ngươi nghĩ rút thưởng a, có thể rút thưởng, Phương Chính con mắt bá liền sáng lên, chương 363, súp nấm. Ngươi lần này mặc dù là độ người hướng thiện, lại gián tiếp cứu được rất nhiều sinh linh, cho nên công đức không nhỏ. Bất quá ta đề nghị ngươi, lần này trước đừng rút thưởng, lại tích lũy, đến lúc đó cùng một chỗ rút. Ngươi bây giờ có ăn có uống, Phật tượng cũng có ba tôn, không thiếu vật nhỏ rồi. Tích lũy tranh thủ rút cái đại kiện đi, hệ thống nói. Phương Chính nghĩ nghĩ, hệ thống nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, hắn hiện tại xuyên có Nguyệt Bạch Tăng Y, phổ độ dày, trong tay có Phật Châu, lại có ba tôn Phật tượng, Đại Mộc Ngư, ăn chính là Vô Căn Tịnh Thủy, Tinh Mễ, Hàn Trúc. Đây hết thảy, dưới mắt thật đúng là không thiếu cái gì tiểu vật kiện. Đương nhiên, cũng không phải là nói tiểu vật kiện đều đầy đủ hết, mà là, tương đối tiểu vật kiện, hắn càng thiếu đại vật. Tích lũy công đức, rút một thanh lớn, vẫn rất có cần thiết. Thế là Phương Chính nói, được, liền nghe ngươi. Nói xong. Phương Chính lấy lại điện thoại di động, duỗi lưng một cái, kêu lên, Tịnh Tâm, cơm còn chưa tốt à. Vi sư đói bụng, sư phụ, cũng nhanh tốt, hôm nay sư huynh đệ chúng ta cho ngươi cái kinh hỉ lớn. Hồng Hải Nhi từ trong phòng bếp hô, Phương Chính ngạc nhiên, kinh hỉ lớn, mấy người bọn hắn còn có thể làm ra kinh hỉ. Phương Chính tò mò, dự định tiến phòng bếp nhìn xem. Kết quả con sóc lập tức nhảy ra ngoài, mở ra móng vuốt nhỏ, như là chữ lớn đồng dạng ngăn tại rồi Phương Chính mũi chân, kêu lên, sư phụ, ngươi không thể nhìn nha. Muốn chờ các sư huynh sư đệ làm xong, mới có thể nhìn nha. Phương Chính liếc một cái phòng bếp, cửa phòng bếp giam giữ, trên cửa sổ nằm con khỉ, còn lại toàn chặn, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn xem mấy tiểu tử kia thần thần bí bí bộ dáng, Phương Chính là thật có chút tò mò. Tịnh Khoan A, cái kia, chúng ta thương lượng vấn đề có được hay không? Ngươi nói cho sư phụ, bọn hắn đến tột cùng đang làm gì? Phương Chính ngồi xổm người xuống, lấy lòng con sóc hỏi. Kết quả, con sóc căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đại Nghĩa lẫm nhiên lắc đầu nói, không nói. Sư huynh, các sư đệ nói, chuyện này tuyệt đối không thể nói. Thật không thể nói, Phương Chính cười ha hả hỏi. Không thể nói, con sóc vô cùng kiên định nói. Thật không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Không thể nói cái gì, không thể nói chúng ta đang nấu súp nấm. Ách, sư phó ngươi lừa phỉnh ta, ô ô, ngươi không có nghe được cái gì đều không nghe thấy. Con sóc phát hiện bị lừa rồi, thuận Phương Chính ống quần leo đến Phương Chính bả vai. Lôi kéo Phương Chính lỗ tai bắt đầu chơi xỏ lá rồi. Phương Chính gặp đây, cười lên ha hả, vội vàng dụ dỗ nói, ừm, sư phụ cái gì đều không nghe thấy, ha ha. Đúng lúc này, phòng bếp đại môn mở ra rồi, tiếp lấy một cỗ nồng đậm mùi thơm bay ra, Phương Chính vừa nghe, chỉ cảm thấy nước bọt đều nhanh chảy ra, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Hải Nhi bưng một cái bồn lớn canh nóng đi ra, trong nồi đỏ vàng, tung bay đủ mọi màu sắc đồ vật. Loảng xoảng, Hồng Hải Nhi đem chậu lớn để lên bàn, cười nói, ta liền biết Tịnh Khoan không đáng tin cậy. Quả nhiên bị sư phó lắc lư rồi. Sư phụ, đến xem đi, đây chính là chúng ta cho tới chưa thành quả, đều là đồ tốt nha. Con sóc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng may lông dài, ngoại nhân cũng không nhìn thấy hắn đỏ mặt. Phương Chính lại gần nhìn kỹ một chút, sau đó một mặt im lặng mà hỏi, Tịnh Tâm, đây là ai hái cây nấm? Chúng ta bốn người cùng một chỗ xuống núi, tại Thông Thiên Sơn hái A, thế nào, đẹp mắt không? Dễ ngửi không, chật chật, đây chính là sắc hương vị đều đủ rồi, ha ha. Tịnh Tâm cười đắc ý nói, Phương Chính cười nói, hoàn toàn chính xác xinh đẹp, nghe đứng lên cũng tốt nghe, như vậy, các ngươi vì sao lại nhớ tới đi hái nấm đâu? Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, sư phụ, ta đau bụng, đi trước chuyến nhà vệ sinh. Nói xong cũng chạy, Phương Chính đành phải hỏi con sóc, con khỉ cùng Độc Lang. Độc Lang ghé vào bên bàn bên trên, chảy nước bọt nói, sư đệ nói sư phụ những ngày này mệt mỏi, hái chút cây nấm cho ngươi bổ thân thể. À, thì ra là thế. Phương Chính cười tủm tỉm nhìn xem trong nồi đủ mọi màu sắc cây nấm, con khỉ, con sóc, Độc Lang không hiểu rõ Hồng Hải Nhi, nhưng là Phương Chính hiểu rất rõ rồi, tiểu tử này sẽ tốt như thế. Đau lòng hắn, gia hỏa này tám thành là muốn một ngụm súp nấm tiễn hắn trên Tây Thiên A. Bất quá Phương Chính không nói gì, mà là cười nói, đến cũng làm khó các ngươi sư đệ có thể có như thế hiếu tâm rồi, nếu là các ngươi sư đệ hiếu kính vi sư, vậy vi sư liền không khách khí. Nói xong, Phương Chính âm thầm hỏi hệ thống huynh, ta cái này Nguyệt Bạch Tăng Y có thể giải độc sao? Đương nhiên, hệ thống nói, Phương Chính lập tức đại hỉ, lập tức uống một ngụm, kết quả là nghe hệ thống nói, đương nhiên không giải được độc, quần áo chính là quần áo, có thể phòng ngự ngoại lai tổn thương, ngăn không được nội bộ. Loại vấn đề này ngươi cũng hỏi, ngươi là thế nào lớn lên? Tốt nghiệp tiểu học sao? Phương Chính nghe vậy, mặt lập tức liền lục rồi, một cao hứng vậy mà quên đi, cái này xéo đi hệ thống am hiểu nhất nói chuyện thở mạnh. Mà hắn, có vẻ như đã uống rồi. Hệ thống, ngươi làm sao không nói sớm? Ta uống hết đi ngươi mới nói. Ngươi đây là muốn bần tăng mệnh à? Bần tăng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi chọn ta rồi? Ngươi đây là đem trước mấy đời đều hố chết rồi, ngàn dặm xa xôi đến lừa ta tới rồi. Phương Chính khóc không ra nước mắt. Nói sớm, ta nói đã đủ sớm, là ngươi tham ăn, trách ta rồi. Đương nhiên, ta trước mấy đời hoàn toàn chính xác chết quá sớm, nếu như ngươi cũng nghĩ giống như bọn hắn, ta cũng không để ý lại tìm cái túc chủ. Xem như ngươi lợi hại, Phương Chính chỉ cảm thấy bụng đau bụng không ngừng, tranh thủ thời gian nhéo một cái chàng hạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát động thần cảnh thông, trong đầu bay ra vài cái chữ to bách độc bất xâm. Quả nhiên, sau một khắc, hắn đau bụng cảm giác liền biến mất. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mắng to hệ thống không phải thứ gì, ngẩng đầu một cái ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp độc lang, con sóc, con khỉ chính trơ mắt nhìn hắn đâu. Độc lang liếm môi một cái nói, sư phụ, cái kia. Chúng ta có thể nếm thử a? Không thể, Phương Chính quả quyết cự tuyệt, độc này súp nấm, kém chút đem hắn độc chết, chỉ là dùng một viên Phật châu cùng thần cảnh thông chi lực mới giải quyết, bọn gia hỏa này uống hết đi, hắn chẳng phải là muốn lãng phí càng đâu vơ hơn châu chi lực cùng công đức. Mặt khác Phương Chính còn có cấp độ càng sâu cân nhắc. Sư phụ, không cần như thế keo kiệt a, cái này súp nấm nghe đứng lên thơm quá a, cho điểm thôi. Con khỉ vô cùng chờ đợi nhìn xem Phương Chính, con sóc lại gần, manh manh đát mắt to vụt sáng nháy mắt nói, sư phụ. Con khỉ cùng độc lang lớn như vậy cái đầu, khẳng định sẽ uống ngươi rất nhiều súp nấm. Ngươi nhìn ta, nhỏ như vậy, bụng nhỏ như vậy uống không có bao nhiêu, nếu không, ngươi cho ta uống một chút. Con sóc vật nhỏ này, vậy mà mở miệng liền đem hai cái sư huynh đệ cùng một chỗ bán, lập tức đổi lấy hai cái đại bạch mắt. Nhưng mà tiểu gia hỏa căn bản không thèm để ý, y nguyên chừng mắt ngập nước mắt to nhìn xem Phương Chính, một mặt vẻ khát vọng. Nhưng mà, Phương Chính một mặt trang nghiêm mà nói, không được, đây là ngươi sư đệ hiếu kính vi sư. Vi sư há có thể tặng cho người khác. Đương nhiên, nếu như ngươi sư đệ đồng ý các ngươi uống, vi sư cũng không để ý để các ngươi uống một ngụm. Nói xong, Phương Chính kêu lên, Tịnh Tâm, ngươi có bằng lòng hay không để vi sư cùng các sư huynh của ngươi chia sẻ cái này một nồi nước. Chương 364, cây nấm. Trốn ở phía ngoài Hồng Hải Nhi ngây người một lúc, sau đó gãi gãi đầu đi ra, theo bản năng liền muốn gật đầu. Mặc dù Phương Chính cũng là quỷ xui xẻo, nhưng là hắn thật nghĩ càng tự do một điểm, nếu như có thể đem tặc ngốc này độc chết, tự nhiên là cực tốt sự tình. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy một mặt khát vọng con sóc, độc lang, con khỉ kia đơn thuần ánh mắt về sau, Hồng Hải Nhi phát hiện, hắn lời đến khóe miệng vậy mà không nói ra miệng. Hồng Hải Nhi trong đầu nhịn không được hiện lên từng tổ hình tượng, hẹp hòi đi rồi cây tùng đem hạt thông đưa cho hắn, hắn ăn vụng con khỉ măng, lại đổi lấy một tiếng cười hình tượng, từ trước đến nay hắn không hợp nhau, lười nằm sấp độc lang tại hắn tâm tình không tốt thời điểm, còng lấy hắn ở bên ngoài phi nước đại, cuối cùng mệt le lưỡi. Sùi bọt mép tràng cảnh. Lúc này, Phương Chính lại hỏi, Tịnh Tâm, ngươi có bằng lòng hay không để bọn hắn cùng một chỗ cùng vi sư chia sẻ ngươi súp nấm? Hồng Hải Nhi há hốc mồm, cuối cùng lắc đầu nói, đây là ta hiếu kính sư phụ, những người khác uống, liền không có ý nghĩa rồi. Đương nhiên, nếu như các sư huynh muốn uống, ta có thể lại hái một chút về tới cho bọn hắn uống chính là. Thật, đơn thuần con sóc lập tức hưng phấn kêu lên, con khỉ ha ha cười nói, sư đệ đều nói như vậy, vậy ta liền nhịn thêm. Độc lang hất đầu. Một bộ ta không dẫn người tình dáng vẻ nói, không cho ăn liền không cho ăn a, tìm cái gì lý do. Bất quá ta có thể đợi các loại, đến lúc đó cũng có thể miễn cưỡng uống hai miếng, cho người chút mặt mũi đi. Hồng Hải Nhi nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cười ha ha nói, đã như vậy, vậy vi sư liền không khách khí. Nói xong, ngồi ở kia từng ngụm uống vào súp nấm, ăn cây nấm. Hồng Hải Nhi đứng tại cổng nhìn xem một màn này, trong mắt thần sắc lấp lóe không yên, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Lại phảng phất có đồ vật gì đang dãy giụa, bất quá cuối cùng cũng không có mở miệng ngăn cản. Cái này một nồi cũng không coi là nhiều, Phương Chính một người cũng là làm định, ăn trống trơn, một giọt canh đều không có còn lại. Đã ăn xong về sau, Phương Chính vỗ vỗ bụng, nói Tịnh Tâm, bồi vi sư ra ngoài đi một chút đi. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, đi ra phía ngoài, Hồng Hải Nhi một mặt ngạc nhiên. Hắn là yêu vương xuất thân, cái gì là nấm độc, cái gì không phải nấm độc tự nhiên nhất thanh nhị sở. Độc như vậy cây nấm góp một nồi. Tặc ngốc này có vẻ như không có chuyện gì a. Khả năng này a, chẳng lẽ thế giới này nấm độc đều ôn nhu như vậy? Độc hiệu phát huy chậm, mặc kệ Hồng Hải Nhi nghĩ như thế nào, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Phương Chính đi rồi, đằng sau con khỉ một mặt khổ bức dọn dẹp trên bàn ăn cơm thừa rượu cặn, than thở mà nói, sư phụ thật nhỏ mọn, cho chúng ta chừa chút không được a? À? Thơm như vậy súp nấm vậy mà cái gì đều không uống đến, ai? Liếm đĩa đều ải liếm lấy, ai? Con sóc cùng độc lang đi theo gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Bọn hắn đợi lâu như vậy, cơm cũng chưa ăn, kết quả liền một ngụm canh đều không có hỗn đến, không vui. Bất quá có người không vui hơn, đi theo Phương Chính đằng sau, Hồng Hải Nhi một lần lại một lần ở trong lòng đếm lấy đếm, đồng thời kêu rên không thôi, đây là có chuyện gì? Trên Internet không phải nói, ăn nấm độc, lập tức ngỏm củ tỏi a. Làm sao tặc ngốc này không có việc gì, chẳng lẽ tặc ngốc này biết có độc, phá giải? Không nên đi, hắn cũng không có cầm điện thoại cha a. Hồng Hải Nhi chỉ coi Phương Chính cũng không phải là học rộng tài cao, gặp được sự tình trước lục soát, sau đó mới lấy ra máy móc, thổi như bức, lừa gạt một chút hắn những cái kia ngốc sư huynh. Hắn nào biết được, Phương Chính tri thức mặc dù rất nhiều đều đến từ mạng lưới, nhưng là Phương Chính lại là một cái thích suy nghĩ người, thích ký ức người, thích đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác người. Lại thêm nhiều loại hệ thống pháp bảo phụ trợ công năng, hắn đã sớm đạt tới đã gặp qua là không quên được trình độ. Lâu như vậy mỗi ngày kiên trì từ trên Internet siêu tập thư tịch quan sát, đã sớm không phải lúc trước vô tri tiểu thanh niên rồi. Máy móc, cũng chỉ là tại gặp được mình thực sự không hiểu thời điểm. Nhưng mà, đại đa số, hắn là thật hiểu. Đi theo Phương Chính đằng sau, Hồng Hải Nhi chỉ coi Phương Chính không biết hắn làm nấm độc sự tình, ra vẻ nhẹ nhõm huýt sáo, nhanh nhẹn thông suốt đi theo, đồng thời âm thầm buồn bực, tặc ngốc này, thế nào còn không có chúng độc đâu. Nhưng mà Phương Chính một mực không có việc gì, hai người hạ sơn, một đường hướng thông thiên sơn mạch đi. Thẳng đến trên núi, Phương Chính đều không nói chuyện. Hồng Hải Nhi thì có điểm tâm hư rồi, tâm đạo, tặc ngốc này đến tột cùng dẫn ta tới làm gì. Đúng lúc này, Phương Chính ngừng, chỉ về đằng trước nói, đồ nhi, phía trước kia ngã trên mặt đất trên cây, có mấy cái cây nấm người đi nhặt được. Hồng Hải Nhi sững sờ, hỏi, sư phụ, người biết cùng cây nấm. Phương Chính cười nói, đây là ngọc hoàng nấm, lại gọi đoạn nấm, cũng có người gọi hắn tròn nấm, đây là một loại bên cạnh sống khuẩn nắm cây nấm, lớn lên giống một thanh tiểu phiến tử. Hắn đồng dạng sinh trưởng tại trong rừng rậm bao la bị chặt cây ngã xuống đất cấp độ trên cành cây. Phía trước gốc cây kia chính là đoạn cây, kia cây nấm chính là ngọc hoàng nấm. Hồng Hải Nhi nghe xong, trong lòng run lên, bất quá y nguyên không nói gì, ngoan ngoãn đi qua đem cây nấm hái xuống. Phương Chính cũng không nói cái gì, tiếp tục đi lên phía trước, đi rồi không xa, bỗng nhiên chỉ vào dưới một thân cây nói, đồ nhi, đi đem cái kia cây nấm nhặt được. Sư phụ, đây là cái gì cây nấm? Hồng Hải Nhi trong lòng có quỷ. Cố ý khảo nghiệm Phương Chính có phải thật vậy hay không hiểu cây nấm. Phương Chính cười nói, đây là nấm đầu khỉ, Đông Bắc tam đại loài nấm một trong. Loại này cây nấm đồng dạng sinh trưởng tại cây gỗ khô gốc rễ, bởi vì tướng mạo đặc biệt giống con khỉ đầu, cho nên gọi nấm đầu khỉ. Mặc dù nấm đầu khỉ tại phương Nam cũng có sinh trưởng, nhưng là bàn về dinh dưỡng giá trị, Đông Bắc nấm đầu khỉ lại là càng hơn một bậc, hai hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vậy, Đông Bắc lại được xưng là nấm đầu khỉ chi hương. Cái này nấm đầu khỉ có thể là đồ tốt ha, dinh dưỡng phi thường phong phú, càng đột xuất công hiệu là nuôi dạ dày, đối dạ dày tật bệnh, tiêu hóa đạo, ruột đầu đều có rất tốt tác dụng cùng hiệu quả trị liệu, đối dạ dày, ruột, tỳ, thận chỗ tốt đặc biệt nhiều, mà lại có thể kháng ung thư phòng ung thư. Cái này có thể là tuyệt đối đồ tốt. Hồng Hải Nhi nghe vậy, trong lòng run lên, tặc ngốc này làm sao hiểu rõ như vậy cây nấm. Hắn rõ ràng không có lấy điện thoại xem xét tư liệu a. Hồng Hải Nhi trong lòng mặc dù hãi hùng khiếp vía, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện, ngoan ngoãn đi qua hái nấm đầu khỉ. Đang muốn trở về, lại nghe Phương Chính nói, nấm đầu khỉ có cái đặc biệt, đối xứng sinh trưởng, người tại viên này dưới cây khô có thể tìm tới, như vậy hắn đối diện trên cây nhất định còn có một cái nấm đầu khỉ. Tịnh Tâm, người đi xem một chút. Hồng Hải Nhi hồ nghi nhìn xem Phương Chính, sau đó đi tới, quả nhiên tại đối diện trên cây cũng tìm được một cái nấm đầu khỉ. Giờ khắc này, Hồng Hải Nhi rốt cuộc hiểu rõ. Trước mắt tặc ngốc đối cây nấm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, tương phản, còn 10 phần tinh thông. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Hải Nhi không lên tiếng, đem cây nấm cất kỹ, yên lặng chạm sau lưng Phương Chính. Phương Chính cũng không nói cái gì, mà là mang theo Hồng Hải Nhi tiếp tục đi lên phía trước, đi lần này không sao, vừa đi thoáng qua một cái, Phương Chính những nơi đi qua, các loại cây nấm đều bị hắn từng cái điểm ra đến, cái gì cây nấm có độc, cái gì cây nấm ăn ngon, cái gì cây nấm sinh trưởng hoàn cảnh các loại. Vậy mà chu đáo, không có một chỗ rơi xuống. Chương 365, len lén. Hồng Hải Nhi vừa mới bắt đầu còn có may mắn tâm lý, làm Phương Chính chỉ nhận biết có hạn cây nấm, nhưng khi hắn phát hiện, Phương Chính chỉ ra cây nấm, có một phần là hắn dùng nấm độc về sau, hắn hiểu được rồi một vài thứ. Phương Chính một đường đi qua, chỉ ra hơn 50 chủng cây nấm, trong đó đại bộ phận đều là nấm độc, nhất là cuối cùng một loại, càng làm cho Hồng Hải Nhi ký ức khắc sâu. Cái này màu đỏ dù đóng, còn mang theo màu nâu đen điểm lấm tấm, màu sắc tiên diễm cực kỳ đẹp đẽ cây nấm, gọi đỏ màu gà. Loại này cây nấm chất thịt cũng rất phong phú, mọi người gặp đều sẽ nước bọt ướt át. Bất quá tốt nhất đừng đụng hắn, có ít người làn da dị ứng, tay đụng một cái, liền sẽ bởi vì chúng độc mà sưng đỏ đứng lên. Loại này cây nấm phi thường độc cũng là thế hệ này tất cả cây nấm ở trong độc phương. Tự nhiên chính là như thế, càng là xinh đẹp đồ vật, càng dễ dàng có chứa kịch độc. Không nói là thiết luật, nhưng cũng thích hợp với đại đa số động thực vật. Phương Chính chậm rãi mà nói, mà Hồng Hải Nhi mặt đều đỏ thấu, bởi vì hắn hôm nay nấu canh dùng đại lượng đỏ màu gà, đây là sợ Phương Chính không chết ga. Bây giờ bị Phương Chính chỉ ra đến, Hồng Hải Nhi biết, tránh không khỏi, cũng không tránh rồi, hơi ngửa đầu nói, sư phụ, người nếu biết súp nấm có độc vì cái gì còn uống. Phương Chính dừng bước lại, Hồng Hải Nhi tâm siết chặt, tâm đạo, xong, tặc ngốc này không chừng muốn đọc lên một năm kinh văn rồi. Ai, tới thì tới đi, chỉ cần không chết, một năm sau lại là một đầu hảo hán. Phương Chính nhìn xem Hồng Hải Nhi trong mắt to lóe ra lệ khí, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, Hồng Hải Nhi chung quy là yêu vương, mặc kệ hắn bình thường như thế nào trang manh, trang thuần phục, trên thực tế thực chất bên trong y nguyên biết làm việc tình không từ thủ đoạn, chỉ truy cầu kết quả, không quan tâm quá trình. Bất quá Phương Chính cũng biết, Hồng Hải Nhi cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, nếu không cũng sẽ không chủ động đi mưa xuống, cũng sẽ không chủ động trợ giúp người khác, chỉ bất quá, hắn dài rằng giặc sinh mệnh thời gian hình thành quen thuộc, không cách nào tại trong ngắn hạn triệt để cải biến, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Thế là, Phương Chính cười nói, vi sư hỏi ngươi, ngươi là thật muốn hạ độc chết vi sư, vẫn còn không biết rõ cây nấm có độc. Hồng Hải Nhi sững sờ, ánh mắt âm tình bất định lóe ra, nhìn qua Phương Chính, từng chữ nói ra mà hỏi, sư phụ, nếu như ta nói ta không biết cây nấm có độc, ngươi tin không? Hỏi xong, Hồng Hải Nhi liền hối hận rồi, lâu như vậy ở chung hắn sớm liền hiểu một cái đạo lý, Phương Chính tuyệt đối không phải người ngu. Tương phản, hắn rất thông minh, rất nhiều chuyện đều thấy rõ ràng, hắn tin tưởng, chuyện này hắn đồng dạng thấy rõ ràng. Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, ngươi là bần tăng đồ đệ, lời của ngươi nói, bần tăng không tin, còn có thể tin ai? Đi thôi, đi hái ít cây nấm, buổi tối hôm nay cũng cho các sư huynh của ngươi hầm một nồi súp nấm, bằng không bọn hắn kia lòng dạ hẹp hòi mau bệnh lại cái kia phạm vào. Ta cũng không muốn để bọn hắn cảm thấy vi sư nặng bên này nhẹ bên kia. Nói xong, Phương Chính liền đi, thuận tay nhặt lên trên đất một đóa cây nấm. Nhìn xem Phương Chính bóng lưng, Hồng Hải Nhi sững sờ ngay tại chỗ, chuyện này cứ như vậy đi qua. Cái này cũng, quá tốt lừa gạt đi, theo sau lưng Phương Chính. Hồng Hải Nhi một mực không nói gì, làm Phương Chính hái lên cái thứ ba cây nấm thời điểm, Hồng Hải Nhi rốt cuộc cũng ngừng lại, thấp giọng nói, sư phụ, kỳ thật ta chính là nghĩ hạ độc chết ngươi. Phương Chính thân thể khẽ run lên, dừng ở nguyên địa, sau đó nhẹ nhàng trả lời một câu, nha. Sau đó Phương Chính tiếp tục hái nấm đi, Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính, một mặt mộng bức, tặc ngốc này vậy mà không có trừng phạt hắn. Vậy mà không có niệm kinh, thậm chí liền răn dạy hắn đều không có, cái này không phù hợp logic à. Nhưng mà Phương Chính càng là cái gì cũng không nói, Hồng Hải Nhi liền càng hoảng hốt. Hắn cũng không biết vì cái gì hoảng hốt, chính là vô luận như thế nào, đều không thể giống như trước như vậy, hời hợt nhảy tới. Cái loại cảm giác này, để hắn tâm rất khó chịu, rất khó chịu. Nhìn xem Phương Chính bóng lưng, còn có chút lòng chua xót. Chẳng lẽ hắn từ bỏ ta rồi sao? Liền răn dậy đều chẳng muốn khiển trách ha. Hồng Hải Nhi cũng không biết, tại sao mình lại có ý nghĩ thế này, nhưng là ý nghĩ thế này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà lại càng ngày càng mãnh liệt, mấy phút sau đạt đến đỉnh phong, Hồng Hải Nhi cũng nhịn không được nữa, kêu lên, sư phụ, người chẳng lẽ không muốn răn dạy ta à? Người không nên niệm kinh giáo huấn ta à? Phương Chính thân thể rốt cục cũng ngừng lại, thản nhiên nói, ngươi vì cái gì cảm thấy ta hẳn là răn dạy ngươi? Hẳn là niệm kinh giáo huấn ngươi đâu, ta đều muốn hạ độc chết ngươi à, ta làm như thế chuyện sai lầm, ngươi cũng mặc kệ không hỏi. Hồng Hải Nhi kêu lên, Phương Chính nghe vậy, bỗng nhiên cười, xoay người lại. Cười ha hả nhìn xem Hồng Hải Nhi, tiếp tục hỏi, răn dạy ngươi, niệm kinh giáo huấn ngươi, mục đích ở đâu? Ây, Hồng Hải Nhi thật đúng là bị đang hỏi, không biết nên trả lời như thế nào. Phương Chính cười nói, răn dạy cũng tốt, giáo huấn cũng được, chỉ là để ngươi minh bạch ngươi làm sai mà thôi. Đã ngươi đã biết mình sai rồi, vi sư tại sao muốn răn dạy ngươi? Vì sao phải dạy huấn ngươi? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện à? Ây, Hồng Hải Nhi lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nghe xem kinh văn, vi sư cũng mười phần nguyện ý đọc hai câu. Muốn nghe à, sư phụ, thời gian không còn sớm, ngươi nhìn, chúng ta còn muốn chuẩn bị buổi tối súp nấm, chúng ta bận rộn như vậy, vẫn là đừng niệm đi. Hồng Hải Nhi gặp Phương Chính thật không có sinh khí, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian kêu lên. Phương Chính đưa tay chính là một bàn tay quất vào Hồng Hải Nhi trên ót, cười mắng, đã như vậy, còn không đi hái nấm. Đúng, Hồng Hải Nhi lần này không có sinh khí, nhếch miệng cười một tiếng, liền xông ra ngoài, một bên nhặt một bên cười. Phương Chính ở phía sau yên lặng nhìn xem Hồng Hải Nhi kia ngốc dạng, cũng đi theo bắt đầu cười ngây ngô. Không bao lâu, con khỉ, độc lang, con sóc cũng chạy tới, nhìn thấy Hồng Hải Nhi tại hái nấm, lập tức gia nhập rồi hái nấm đại quân, trong lúc nhất thời, lộn xộn cái gì cây nấm đều tới. Đúng lúc này, con sóc thanh âm từ phía sau truyền đến, sư phụ, ta tìm tới cái thật xinh đẹp cây nấm lớn. Phương Chính vừa quay đầu lại, chỉ gặp một cái siêu cấp cây nấm lớn lung la lung lay chạy tới. Cái này cây nấm khoảng chừng hai cái lớn cỡ bàn tay. Cây nấm lớn một đường chạy tới, đứng ở Phương Chính trước mặt, sau đó một cái con sóc đầu từ cây nấm đằng sau xông ra, nguyên lai là con sóc tiểu gia hỏa này khiêng cây nấm lớn chạy tới. Phương Chính nhìn xem cái này đỏ rực cây nấm lớn, một mặt im lặng mà hỏi, Tịnh Khoan, ngươi làm sao làm rồi như thế một cái cây nấm tới. Con sóc đương nhiên mà nói, tứ sư đệ buổi sáng hái cây nấm bên trong liền có loại này a, bất quá ta cái này càng lớn. So với hắn cái kia đẹp mắt nhiều, nghe đứng lên cũng không tệ dáng vẻ. Thế nào, sư phụ, người không thích ăn a? Thế nhưng là buổi trưa, người ăn rất thơm a. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi lập tức có chút lúng túng, cái này thế nào giải thích đâu. Thế là Phương Chính yên lặng đem trang cây nấm rổ cầm tới, thu tất cả mọi người đủ mọi màu sắc cây nấm, sau đó một đường đi một đường len lén ném. Chương 366, xuống núi. Bất quá, độc lang không có tay, móng vuốt không dùng được, trên miệng tất cả mọi người ngại bẩn, bình thường chính là ngậm rổ hàng, bây giờ rổ không cần hắn ngậm rồi, ngược lại không có chuyện làm. Chỉ có thể bốn phía xuyên loạn, tìm cây nấm, sau đó để con khỉ hoặc là Hồng Hải Nhi đi hái, đương nhiên gặp được cái đầu tiểu nhân, con sóc cũng có thể giúp một tay, gặp được lớn a. Kết quả là, sư phụ, thật kỳ quái a, chúng ta đằng sau có thật nhiều không có sinh trưởng ở trong đất cây nấm. Một cái so một cái đẹp mắt đâu. Độc lang đột nhiên ngoi đầu lên, đụng lên đến nói. Phương Chính mặt mo đỏ ửng, tổng không thể nói là hắn ném a. Nhưng là kiếm về, ai đến ăn, hắn cũng không muốn lãng phí nữa một viên tràng hạt lực lượng. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi kêu lên, Tĩnh Pháp sư huynh, những cái kia cây nấm không thể ăn, dù sao ta không thích ăn, ăn nhiều còn dị ứng. Điểm này, sư phụ là biết đến, cho nên chỉ có thể ném đi. Vừa nghe đến ném đi, con sóc lập tức chạy tới, lôi kéo Phương Chính ống quần, leo đến trong giỏ sách, một đầu đâm vào cây nấm đống bên trong, sôi trào nửa ngày, từ cây nấm đống bên trong toát ra cái đầu nhỏ, kêu rên nói ta siêu cấp vô địch cây nấm lớn cũng không ném đi. Sư phụ, các ngươi không ăn, ta ăn còn không được sao? Con khỉ cũng chạy tới, xem xét hắn hái mấy cái cây nấm cũng mất, cũng nói theo, ta xinh đẹp cây nấm cũng không thấy rồi, sư phụ, ta cây nấm ngươi không ăn lưu cho chính ta ăn a. Nghe đến mấy câu này, Phương Chính thật hối hận tiếp tục hái nấm rồi, cái này không phải mình tìm cho mình sự tình a. Đồng thời trong lòng mắng to Hồng Hải Nhi heo đồng đội, độc lang, con sóc, con khỉ ba người ngôn ngữ không thông, coi như độc lang phát hiện, hắn nói cái gì, con sóc cùng con khỉ cũng nghe không hiểu. Tùy tiện liền hồ lộng qua rồi, kết quả Hồng Hải Nhi hết lần này tới lần khác mù ồn ào, lời hắn nói, con sóc cùng con khỉ thế nhưng là nghe hiểu. Đây không phải ở không đi gây sự a, đã sự tình là Hồng Hải Nhi gây, Phương Chính 10 phần lưu manh trực tiếp bỏ gánh rồi, để giỏ xuống nói Tịnh Tâm, chuyện nơi đây giao cho ngươi. Các ngươi muốn ăn cái gì? Mình hái đi, vi sư chợt nhớ tới, còn có chuyện không có làm, đi trước. Nói xong, Phương Chính mở ra hắn 1m2 đôi chân dài, tranh thủ thời gian tránh người. Đơn thuần con khỉ, con sóc lập tức đem hỏa lực chuyển di hướng Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi trợn tròn mắt, vừa mới còn đối Phương Chính mang ơn, thế nào liền chỉ chớp mắt liền bị bán. Hắn cái này tiện nghi sư phó, bán đồng đội bán cũng quá có thứ tự đi. Ban đêm, Phương Chính nhìn xem một rổ đủ mọi màu sắc cây nấm cùng Hồng Hải Nhi đồng thời thở dài. Con sóc cùng con khỉ sợ mình cây nấm lần nữa bị ném đi, vậy mà ngồi xổm ở bếp sau không đi ra. Phương Chính rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở hai nồi súp nấm, một nồi phổ thông cây nấm. Một nồi nước sôi để nguội, chỉ nhưng phía sau bị hắn dùng nhất mộng hoàng lương đáp con sóc cùng con khỉ sinh ra ảo giác, cho là mình cây nấm cũng hầm. Kết quả ăn thời điểm, cái gì hương vị đều không có, gọi thẳng cái này phá cây nấm dáng rất đẹp mắt, bắt đầu ăn khó ăn muốn chết, về sau cũng không tiếp tục ăn. Độc lang mới mặc kệ bọn hắn đâu. Uống vào trong chén canh, đầu đều nhanh cắm vào trong chén rồi, uống quên cả trời đất. Con sóc cùng con khỉ gặp đây, lập tức đi nếm thử một miếng chân chính súp nấm, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, quát lên điên cuồng đứng lên, đáng tiếc con sóc cứ như vậy đại, liều mạng uống cũng liền uống 20 mà thôi, sau đó liền nằm lên bàn, che lấy bụng lớn không động đậy rồi. Thì thầm trong miệng, hảo hảo uống a. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi gặp này nhìn nhau cười một tiếng, cái gì cũng không nói, vụng trộm nhạc đi. Thời gian trôi qua từng ngày, vào tháng 5 chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Một ngày này, Độc Lang đột nhiên chạy tới, đặt mông ngồi trước mặt Phương Chính, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính, không nhúc nhích. Phương Chính buồn bực, Tịnh Pháp, người việc này làm gì? Sư phụ, người có rất lâu không có xuống núi. Độc Lang nói, Phương Chính sững sờ, sau đó minh bạch rồi Độc Lang ý tứ, căn cứ nhất chỉ sơn quy củ, Phương Chính mỗi lần xuống núi đều sẽ mang một người xuống núi, mà lại là thay phiên tới. Đoạn trước thời gian, Phương Chính bốn phía bôn ba, đái lễ thôn trời mưa, đối phó trộm săn tặc các loại sự tình, để Phương Chính cảm giác có chút mệt mỏi, dự định ở trên núi an tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kết quả kinh lịch rồi nhiều như vậy về sau, ngồi trong Phật đường lại nhìn Kim Cương Kinh, lại có cảm ngộ mới, cái này một ngộ chính là vài ngày, đem chuyện này đều nhanh quên rồi. Độc Lang lần này tới, không cần nghĩ cũng biết, đây là nghĩ xuống núi. Độc Lang nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Phương Chính mà là tính cực tự động, nắm lấy, cũng nên xuống núi đi một chút rồi. Kinh lịch càng nhiều, mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều, công đức càng nhiều, sớm ngày thành Phật, sớm ngày hoàn tục. Mà lại lần trước lĩnh ngộ cũng lĩnh ngộ không sai biệt lắm, cũng nên ra ngoài nạp nạp điện rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cười nói, hoàn toàn chính xác cái kia xuống núi, Tịnh Pháp, lần này ngươi theo vi sư xuống núi được chứ? Độc Lang cũng chính là chạy tới phàn nàn dưới, không có trông cậy vào Phương Chính thật đáp ứng hắn xuống núi sự tình. Kết quả ta làm xong không nghĩ tới vậy mà thành, đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó vội vàng kêu lên, tốt tốt tốt. Sư phụ, ngươi nói cái gì đều tốt, đã như vậy, ngươi lưu tại trên núi đi, để Tịnh Chân theo vi sư đi thôi. Phương Chính cười híp mắt nói, Độc Lang nghe xong, vội vàng kêu lên, sư phụ, ngươi không thể dạng này a. Ô ô, Phương Chính gặp đây, lập tức cười, gõ xuống Độc Lang đầu nói, được rồi, đừng giả khóc, tiếng sấm lớn như vậy đại, cũng không gặp ngươi rớt xuống một giọt nước mắt. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi một chút. Độc Lang nghe xong, vội vàng đuổi theo Phương Chính, đường đi ra ngoài bên trên, vừa đi, một bên nhìn thấy ai cũng hô, sư đệ, ta theo sư phụ ra ngoài nha. Kết quả đổi lấy, một mảnh xem thường, lần nữa bước vào vô tướng môn, dù sao đã có chuẩn bị đầy đủ, tập trung tinh thần chờ lấy bốn phía biến hóa, một điểm thanh âm, một điểm hình ảnh đều không có ý định bỏ lỡ. Đúng lúc này, bốn phía xuất hiện một thanh âm, phanh phanh phanh. Phảng phất có đồ vật gì rơi trên mặt đất, ném ra trầm đục, đồng thời trước mắt nhiều một cái hình ảnh vỡ nát, kia là một cái bánh xe, còn có một tiếng vang thật lớn cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không phải đâu, lần này càng quá phận, liền một điểm đối bạch đều không có. Phương Chính trong lòng kêu rên, lại không thể làm gì, trước mắt hắc ám thối lui, hắn phát hiện, hắn vậy mà xuất hiện tại một cái cư xá cửa chính. Như là đi qua một nửa, đột ngột xuất hiện, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đây là một cái bình thường cư xá, nhà tường ngoài kiểu dáng có chút cũ cũ, thoạt nhìn là mười mấy năm trước phòng ở cũ rồi. Lúc kia còn không lưu hành cao lầu, thuần một sắc bảy tầng tấm lâu. Cửa tiểu khu cũng không có cảnh vệ, chỉ có một cái bình thường đại môn, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý xuất nhập. Wow, sư phụ, cái này thật thần kỳ a, bá một chút liền xuất hiện ở đây rồi, thật bất khả tư nghị. Độc Lang nhưng không biết Phương Chính còn có nhiệm vụ, trợn to tròng mắt nhìn xem bốn phía, nhìn cái gì cũng tò mò. Độc Lang tại kiến thức trên còn không bằng Hồng Hải Nhi tốt xấu gặp qua phi thiên độn địa, đối với nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng chẳng qua là cảm thấy phàm nhân có thể làm được loại trình độ đó, rất kinh ngạc mà thôi. Chương 367, Thanh Xuân, nhưng là Độc Lang từ nhỏ sống ở Đại Sơn bên trong, coi như theo Phương Chính, cũng chỉ là đem phạm vi hoạt động mở rộng đến rồi trong làng mà thôi, nhìn thấy đồ vật cuối cùng có hạn. Chỉ ít, hắn chưa thấy qua cao lầu, xe buýt chờ mới mẻ đồ chơi. Phương Chính nhìn thoáng qua, há to miệng, hết nhìn đông tới nhìn tây Độc Lang, khẽ lắc đầu, biết ra hỏa này là không giúp được gì, dứt khoát tự nghĩ biện pháp được rồi. Đúng lúc này, một đám hài tử từ đằng xa chạy tới, một người cầm đầu nam hài, mặc màu đen t-shirt, ôm một cái bóng rổ chạy nhanh chóng. Đằng sau còn đi theo 10 cái nam hài nữ hài đang chạy một bên có người nói gì đó. Theo bọn hắn chạy tới gần rồi, Phương Chính cũng nghe rõ ràng. Phương Khôn, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Giữ lại một ít thể lực a, một hồi còn muốn thi đấu đâu. Một giữ lại bím tóc đuôi ngựa nữ hài, dắt cuống họng kêu lên. Đánh ban ba cặn bã, ta còn cần thể lực a. Ha ha, áo đen phục nam hài cuồng ngạo hô. A phi, Phương Khôn, đừng giả bộ bức, trang bức gặp xét đánh. Ngươi chờ, một hồi ra sân ngươi sẽ biết tay, chắn ngươi mấy cái chụp mũ. Cả người cao 1m9 nhiều to con kêu lên. Trần Vĩ, ngươi cái phế vật, liền ngươi còn chắn ta. Có bản lĩnh phóng ngựa tới, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi kia một đôi chân dài, ngoại trừ dài, không có tác dụng gì. Phương Khôn mặc dù chỉ có 1m8, nhưng căn bản không sợ kia hơn 1m9 to con, vậy mà một điểm không yếu thế. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài nói theo, Trần Vĩ, ngươi cũng đừng đắc ý rồi, không biết là ai, slam đang mền mũ rồi. Lời này vừa nói ra, Trần Vĩ mặt đỏ dần, lần trước tranh tài, hắn liền bị Vương Khôn cho mũ rồi, bị hắn xem như cuộc đời vô cùng nhục nhã. Cũng chính bởi vì chuyện này, hắn mới cùng Vương Khôn đối mặt, đồng thời có rồi lần này ước chiến, muốn lật về một ván, vãn hồi mặt mũi. Vì thế, hắn không ít ra đi quảng cáo, còn mời tới mấy cái muội tử quan chiến. Bây giờ nghe được bím tóc đuôi ngựa nữ hài nói như vậy, Trần Vĩ cũng có chút xấu hổ rồi, bất quá vẫn là mặt dày nói, tại tốt, lần trước là ta chủ quan rồi, quan nhị ca còn lớn hơn ý mất kinh châu đâu, huống chi là ta. Lần này, ta liền để ngươi kiến thức dưới, cái gì là nam nhân lực lượng. Được rồi, có bản lãnh gì trên sân bóng gặp bản sự, bên ngoài thổi nhiều ít đều vô dụng, sẽ chỉ làm các ngươi bị đánh mặt thời điểm càng đau. Một giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái kiểu tóc nữ hài, kêu lên. Mọi người cảm thấy có lý, cũng không tranh giành, bất quá hai đội nhân mã chiến ý rõ ràng mạnh hơn, nhìn ánh mắt của đối phương, phảng phất muốn đem đối phương ăn giống như. Mà mấy nữ sinh thì có vẻ hơi hưng phấn, hiển nhiên cũng đối trận này long tranh hổ đấu tràn đầy chờ mong. Một đám người từ phương chính bên người vừa chạy mà qua, nhìn thấy cửa tiểu khu có tên hòa thượng còn mang theo một đầu màu bạc trắng cự hình chó, nam sinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, nam nhân A, đều thích nuôi lớn chó, như thế lộ ra càng thêm gia môn, xuất khí. Mà nữ hài tử thì hơi kinh ngạc cùng kinh diễm, theo phương chính tu Phật Pháp càng ngày càng có tâm đắc, chính xác người khí chất cũng là càng ngày càng hút bụi, một thân màu trắng tăng y phối hợp trắng noãn làn da, đầu chọc, cả người hướng kia vừa đứng, liền cho người ta một loại sạch sẽ giống như băng tinh đồng dạng sáng long lanh cảm giác, như là giữa hè bên trong một vũng nước suối, thanh lương vô cùng, dễ chịu vô cùng. Đám nữ hài tử nhìn thấy phương chính, theo bản năng chăm chú nhìn thêm, kinh diễm tại phương chính khí chất cùng dung mạo, các nàng lần đầu biết, nguyên lai hòa thượng cũng có thể đẹp trai như vậy. Đều là hoa quý thiếu nữ, trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng, nhịn không được nhìn nhiều phương chính mấy mắt. Bất quá độc lang càng thêm dễ thấy, hấp dẫn người nhãn cầu. Đám nữ hài tử mặc dù cảm thấy độc lang cao lớn uy mãnh, thế nhưng là vậy cũng chỉ có thể phụ trợ chủ nhân của hắn bất phàm, đồng thời sinh lòng e ngại. Đám nữ hài tử theo bản năng lách qua độc lang, không dám tới gần. Mà nam hài tử nhóm vì hiển lộ rõ ràng mình dũng cảm, đều từ độc lang bên người vừa chạy mà qua, mà phương chính lại phát hiện, có mấy cái nam hài chạy qua thời điểm, rõ ràng ánh mắt có chút né tránh, hiển nhiên là sợ. Nhưng lại vì mặt mũi, gượng chống. Đối với cái này, phương chính trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bởi vì hắn năm đó cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Tại nữ hài tử trước mặt, nam hài tử phảng phất vĩnh viễn sẽ không có đánh không lại địch nhân, dù là bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng sẽ xem như chiến công hiển hách, sau đó chạy về đi nói khoác mình vũ dũng. Thẳng đến rời đi sân trường, phương chính mới biết được, làm như vậy kết quả xác thực sẽ bị đám nữ hài tử nhìn với con mắt khác, trước kia nhìn ánh mắt của ngươi là nhìn người bình thường ánh mắt, mà về sau thì là nhìn ngu xuẩn đồng dạng ánh mắt. Bất quá thanh xuân chính là như thế, trang bức quá, ngu xuẩn quá. Một đường đi qua, mặc kệ đúng sai, cuối cùng đều sẽ trở thành sinh mệnh đáng giá nhất chân quý một đoạn thời gian tốt đẹp cùng ký ức. Hắn bởi vì thanh xuân mà mỹ lệ, bởi vì không biết buồn khinh cuồng mà trở nên khó quên. Một khi bước vào xã hội, lại có mấy người có thể như là thời niên thiếu, không mang mặt nạ, nhẹ nhõm sinh hoạt đâu. Không thể phỏng chế thanh xuân, tự nhiên cũng đã thành sinh mệnh trọng yếu nhất ký ức. Phương Chính nhìn xem sức sống bắn ra bốn phía nam hài các cô gái chạy qua, trong lòng cũng là vô cùng hâm mộ. Nếu như không phải tên đầu chọc này, cái này thân tăng y, hắn hẳn là cũng ở bên ngoài sóng đi. Mặc dù là nghèo sóng, sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Độc lang tốt hăng hái nhi cũng đi qua, ngửa đầu hỏi. Phương Chính nhìn chung quanh một chút, cũng có chút mê mang, đi đâu? Hắn cũng muốn biết, hiện tại nên đi na. Đúng lúc này, bịch một tiếng vang trầm, hấp dẫn Phương Chính lực chú ý, nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Vương Khôn đem bóng rổ đập vào trên mặt đất, sau đó nhẹ nhõm nắm trong tay, đột nhiên xoay người một cái. Cười to nói ta cảm giác tiểu vũ trụ nhanh nổ tung, tới đi, để cho ta ngược các ngươi đi. Ha ha, kết quả đổi lấy liên tiếp, thảo, làm chết ngươi, ngươi liền trang bước đi, sớm tối bạo ngươi hoa cúc. Hoa cúc ngàn ngàn vạn, độc yêu ngươi kia một đóa, chờ lấy. Trần Vĩ bên kia đám con trai, từng cái cao thăng kêu, chiến ý 10 phần. Phương Chính cũng mặc kệ cái này, mà là nhìn chằm chằm cái kia bóng rổ rơi xuống đất thanh âm, cùng lúc trước hắn xuyên thẳng qua vô tướng môn thời điểm nghe được thanh âm phi thường giống. Chẳng lẽ, nhiệm vụ lần này cùng những thiếu niên này có quan hệ? Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lập tức mở ra thiên nhãn, từng cái nhìn sang, Phương Chính thất vọng rồi, những này thiếu nam thiếu nữ, không có một cái nào có thể gây nên thiên nhãn phát sinh biến hóa. Lại mở tuệ nhãn, cũng giống như thế, những này thiếu nam thiếu nữ trên thân kim quang lớn hơn hắc quang, cùng người bình thường so ra, kim quang nhiều một ít, cũng chỉ thế thôi. Phương Chính thực sự nhìn không ra, bọn hắn cùng nhiệm vụ của hắn có liên hệ gì. Bất quá dưới mắt, Phương Chính cũng không có nhiều đầu mối hơn rồi, nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo. Vương Khôn, Trần Vĩ hai nhóm người tiến vào cư xá, mặt một cái, đi vào một cái cư xá lộ thiên trong sân bóng rổ có chút cũ nát, trên đất tuyến đều nhanh thấy không rõ lắm rồi, phòng rổ cũng là vết rỉ loang lổ, rổ lưới cũng vỡ vụn chỉ còn lại mấy số không nát giấy treo ở kia theo gió chập chờn. Nhưng là những này cũng không ảnh hưởng hai nhóm người chiến đấu nhiệt tình, phảng phất trước mắt sân bóng rổ cũng không vô danh, mà là NBA đỉnh cấp sân bóng rổ. Từng cái nhiệt huyết sôi trào, phảng phất sau một khắc liền muốn nhấc lên một trận thế kỷ chi chiến. Chương 368, ngừng. Đám nữ hài tử cũng là một mặt hưng phấn đứng tại bên cạnh, cầm trong tay đồ ăn vặt, chia hai phái, líu díu nói gì đó. Có ôn nhu nữ hài tử, sẽ giúp các nam sinh tiếp nhận quần áo, sau đó đặt chung một chỗ, tỉ mỉ nhìn xem. Tính cách thô một điểm, thì cách một hồi hô một cuống họng, cố lên. Sau đó dẫn tới không ít khác phái ánh mắt, mà nam hài tử nhóm bởi vì một tiếng này giống, từng cái như là như điên cuồng, mong mỏi chiến đấu tranh thủ thời gian bắt đầu, mở ra thân thủ, sau đó mê đảo một đám muội tử, ôm mỹ nhân về. Lúc này, Độc Lang mở miệng, sư phụ, những tên kia dáng vẻ nhìn rất quen thuộc a. Người gặp qua, Phương Chính ngạc nhiên, Độc Lang cả một đời ở trên núi, còn có thể nhìn thấy người bên ngoài. Cái này cũng quá thần kỳ, Độc Lang lắc đầu nói, đương nhiên chưa thấy qua, bất quá ánh mắt của bọn hắn cử chỉ, nhìn rất quen thuộc. Hàng năm đầu xuân, châu rừng nhóm tranh đoạt phối ngẫu thời điểm, những cái kia phát tình đại gia hỏa, đều như vậy, từng cái hận không thể tại châu cái trước mặt đâm chết tất cả đối thủ. Ta thích nhất nhìn như thế chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu xuống tới, đều sẽ có một hai cái tàn phế, sau đó liền có thể ăn một bữa tiệc lớn rồi. Phương Chính đối bóng rổ không tính hiểu rất rõ, lúc đi học nhìn qua, cũng đi theo sờ qua mấy lần cầu, về sau bởi vì không quá quen thuộc, luôn luôn níu áo, quả quyết lui khỏi vị trí hàng hai, làm đội cổ động viên đi. Bây giờ lại nhìn thấy sân bóng rổ, nhìn thấy những này thanh xuân thân ảnh, Phương Chính có loại phảng phất trở lại quá khứ cảm giác, bất chi bất giác đi vào sân bóng rổ bên ngoài, nhẹ nhõm, tùy ý hướng nơi nào đó vừa đứng. An tĩnh nhìn xem. Phương Chính đến, cũng đưa tới các thiếu niên thiếu nữ chú ý, cần phải trải qua, cái này một bộ quần áo, đầu này đại bạch sói thật sự là quá bắt mắt. Đám nữ hài tử không dám tới gần Phương Chính cùng Độc Lang, đứng xa xa nhìn, lặng lẽ nghị luận cái gì. Hòa thượng cũng có thể đẹp trai như vậy à, ta chán ghét đầu chọc, người nhìn, đầu hắn trên đều phản quang rồi. Bất quá, tên đầu chọc này để cho người ta nhìn xem thật thoải mái à. Tốt điềm tĩnh thanh nhã cảm giác, trên thế giới lại có loại người này. Đây là thật hòa thượng a, không biết, quần áo thật xinh đẹp, kia là sói vẫn là chó, là chó đi, hẳn là không người dám mang chó vào thành đi. Cũng thế, bất quá nhìn có chút dọa người, quá lớn, cái này nếu là cắn một cái. Đám nữ hài tử mặc dù tại nhỏ giọng nghị luận, bất quá Phương Chính lại nghe hiểu, lúc này mới nhớ tới, nhất chỉ sơn phụ cận người quen thuộc Độc Lang, tự nhiên không sợ hắn, cũng không có chuyện. Nhưng là nếu như bị ngoại nhân phát hạ hắn là sói, vậy thì phiền toái. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính len lén đá một cước tại bên cạnh loạn lắc làm Độc Lang nói, tịnh pháp, đem cái đuôi dao đứng lên. Vì sao, Độc Lang có đôi khi đặc biệt cao hứng thời điểm, cũng sẽ vẫy đuôi, nhưng là từ khi ở trong thôn nhìn thấy những cái kia chó đất cả ngày vẫy đuôi về sau, hắn liền không dung. Bởi vì, hắn cảm thấy làm như vậy rất hạ giá. Hắn nhưng là làm qua lang vương sói đực, há có thể cùng một đám chó đất đồng dạng, người nếu là không muốn được chộp tới nhốt ở trong lồng, liền vẫy đuôi, mặt khác nhìn thấy người thời điểm, biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn điểm. Nơi này là dưới núi, chó so sói được hoan nghênh. Phương Chính nói, ta cảm giác vẫy đuôi rất hay a. Độc Lang nói, ngươi hai không hai cùng vẫy đuôi không quan hệ. Sư phụ, người đây là tại nói ta vẫn luôn rất hay a. Không, kỳ thật bần tăng muốn nói là, người vẫy đuôi thời điểm, thật đẹp trai. Thật hay giả, đương nhiên, Phương Chính 10 phần khẳng định gật đầu, chỉ nhưng phía sau nửa câu, cùng những cái kia chó so ra rất đẹp trai. Không nói mà thôi, quả nhiên, Độc Lang nghe xong, cao hứng. Giao lên cái đuôi. Xa xa đám nữ hài tử gặp đây, lần nữa líu díu nghị luận. Ngươi nhìn, nó vẫy đuôi, ta nghe người ta nói, sói là không vẫy đuôi, cẩu tài vẫy đuôi. Ta cũng đã được nghe nói, chật chật, màu bạc lông, như thế đại cái, cũng không biết là cái gì chủng loại. Nói thật, thật xinh đẹp, đám nữ hài tử nhao nhao gật đầu, xác định là chó về sau, đối Độc Lang sợ hãi cũng thiếu mấy phần, chủ đề cũng biến thành loạn thất bát tao đứng lên. Nữ hài tử như thế chú ý Phương Chính cùng Độc Lang, đám kia tiểu hỏa tử không làm, đây không phải đoàn mối làm ăn a. Bọn hắn làm gì thi đấu, thật cho là bọn họ là đơn thuần yêu thích, báo thù a. Hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt, hỗn cái bạn gái, mới thật sự là mục đích. Bây giờ, từng cái sửa lại tân kiểu tóc, đổi tân chiến trang, tiểu cơ bắp cố gắng gạt ra, còn không có mê đảo người, kết quả danh tiếng đều bị một tên hòa thượng cùng một con chó hấp dẫn tới. Hòa thượng kia còn chưa tính, tốt xấu là người, thế nhưng là không sánh bằng một con chó đây coi là chuyện gì. Vì vãn hồi lực hấp dẫn, Vương Khôn kêu lên, Trần Vĩ, không uổng phí bảo, làm nóng người kết thúc, mở làm đi. Liền chờ ngươi câu nói này đâu, tóc cắt ngang trán, làm việc, Trần Vĩ đối một dáng người có chút khoản mập đại nam hài hô. Lấy mạng mặc màu đen tê sắt nam hài gật gật đầu, cầm bóng rổ đi tới, hai bên nhân mã lập tức phân biệt đứng thẳng hai bên, Trần Vĩ cùng Vương Khôn mặt đối mặt, đây là muốn chuẩn bị ném bóng rồi. Quả nhiên, bên này chiến đấu sắp khai hỏa, các thiếu nữ lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới, bất quá đồ ăn và tựa hồ tiêu hao cũng càng nhanh. Phương Chính cũng là một mặt tiểu kích động nhìn, không phải là bởi vì bóng rổ rất dễ nhìn, mà là bởi vì cảm giác này tràn đầy thanh xuân khí, cùng hắn ngày xưa ở trên núi thần trung mộ cổ cảm giác hoàn toàn không giống, rất mới mẻ, rất có hồi ức cảm giác, rất dễ chịu. Về phần Độc Lang, hoàn toàn xem không hiểu những người kia đang làm gì, nói thầm lấy, một đám nam nhân không đi cướp bốn phía nữ nhân, lại đi đoạt một cái cầu. Ngu xuẩn, ba, Phương Chính đưa tay chính là một bàn tay, đập vào Độc Lang trên trán, Độc Lang lập tức ngậm miệng, bất quá hắn cũng không có tâm tình xem bóng thi đấu, mà là ghé vào kia, buồn bực ngán ngẩm bốn phía ngắm loạn. Tóc cắt ngang trán cao cao quăng lên bóng rổ, Vương Khôn cùng Trần Vĩ gầm lên giận dữ nhảy dựng lên, Trần Vĩ trung quy là thân cao, ném bóng là hắn cường hạng, một bàn tay đưa bóng đánh bay đến đồng đội trước mặt, một trận kịch liệt trận bóng bắt đầu rồi. Vương Khôn kỹ thuật dẫn bóng không tệ, tả hữu xung đột, tới lui tự nhiên, giống như trên sân bóng Vương, khó trách trước đó như vậy cuồng. Bất quá Trần Vĩ nhân cao mã đại, hướng bóng rổ khoanh chạm tiếp theo, như là định hải thần châm, mấy lần đều đem Vương Khôn ngăn tại rồi bên ngoài, hai bên thiếu niên đánh nhau thật tình, gầm thét liên tục, lại thêm các thiếu nữ cố lên âm thanh, toàn bộ đấu trường đều tràn đầy thanh xuân, nhiệt huyết khí tức, cảm giác kia, thật phi thường bổng. Phương Chính nhìn đang sảng khoái đâu, chợt nghe một cái nam nhân tiếng giống giận dữ, giữa trưa không ngủ được, đều tại cái này gầm loạn cái gì. Theo một tiếng giống, một nam tử vọt vào sân bóng, làm rối loạn tranh tài, Vương Khôn, Trần Vĩ bọn người cũng không thể không ngừng lại. Đại thúc, chúng ta đánh cái cầu, không phạm pháp a. Vương Khôn là điển hình không sợ trời không sợ đất chủ, vừa đánh hưng khởi đâu, kết quả bị người đánh gãy rồi, trong lòng rất khó chịu. Chương 369, khổ. Phạm không phạm pháp ta không biết, nhưng là nơi này là chúng ta cư xá, không phải là của các ngươi. Các ngươi không phải chúng ta cư xá người a. Hiện tại xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta tìm vật nghiệp người đến đuổi người. Nam tử một mặt tức giận nói, đại thúc, chúng ta chỉ là đánh cái cầu, người không cần như vậy đi. Nhiều nhất, chúng ta không hô còn không được a. Trần Vĩ nói, ta nói không được thì không được, hiện tại, lập tức, rời đi, nếu không đừng trách ta đi trường học các ngươi cáo trạng đi. Nam tử thái độ 10 phần cường ngạnh, nghe được muốn bị bẩm báo trường học đi, Vương Khôn, Trần Vĩ mấy người cũng có chút sợ rồi, bọn hắn cuối cùng vẫn là học sinh, bị người bên ngoài đi trường học cáo trạng, kia ảnh hưởng quá lớn. Liền tại bọn hắn do dự, muốn không muốn rời đi thời điểm, một nữ tử chạy tới, một bên chạy một bên hô, Lỗ Huy, ngươi làm gì? Người ta hài tử đánh cái cầu, ngươi loạn phát cái gì tính tình? Cái gì gọi là loạn phát tính tình? Lỗ Huy bất mãn nói, sau đó trừng mắt liếc Vương Khôn bọn người nói, mau chóng rời đi, nếu không ta nói được thì làm được. Nói xong, Lỗ Huy quay người đi hướng nữ tử phương hướng, nữ tử cùng Lỗ Huy nói cái gì, Lỗ Huy cắm đầu về trên lầu đi. Sau đó nữ tử mới chạy tới, mang theo vài phần áy náy nói, không có ý tứ, nhà chúng ta vị kia tính tình có chút không tốt. A Di, chúng ta tiếp tục chơi bóng, hắn sẽ không thật đi trường học của chúng ta làm ầm ĩ a. Vương Khôn hỏi, nữ tử cười khổ nói, hắn thật đúng là có khả năng đi làm ầm ĩ, bất quá các người yên tâm, ta trở về khuyên hắn một chút. Nếu không, hôm nay các người trước hết đừng đánh nữa. Vương Khôn trực tiếp trợn mắt chừng một cái nói, được, gặp được không nói lý rồi. Trần Vĩ, ngày mai tái chiến. Trần Vĩ gật đầu nói, cũng chỉ có thể dạng này rồi. Nói xong, hai phe nhân mã rời đi rồi cư xá. Phương Chính từ đầu tới đuôi đều không có nhúng tay chuyện này, mà là an tĩnh nhìn xem đây hết thảy, thẳng đến Trần Vĩ, Vương Khôn bọn người rời đi rồi cư xá, Phương Chính mới vỗ vỗ Độc Lang đầu, chuẩn bị rời đi. Nữ tử nhìn xem Vương Khôn đám người bóng lưng, một trận bất đắc dĩ lắc đầu, cũng trở về trên lầu đi. Kết quả, nữ tử mới vào cửa, liền nghe đến trong phòng truyền đến tiếng cãi vã. Cha, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Chỉ bằng bọn hắn nhiễu dân, nhiễu người nào, cái này giữa ban ngày, bọn hắn quấy rầy người nào? Quấy rầy ta, sau đó chính là tiếng đóng cửa. Nữ tử vào phòng, liền thấy nam tử một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, từng ngụm hút thuốc. Nữ tử nhìn xem Lỗ Huy, nhìn nhìn lại hai tử cửa phòng, thở dài nói, Lỗ Huy, ta biết ngươi trong lòng tức giận, nhưng là cũng không thể loạn phát a. Những hài tử kia chỉ là đánh cái cầu mà thôi, ngươi đến mức a. Tiểu Chính đều như vậy rồi, bọn hắn còn tới kích thích hắn, ta có thể mặc kệ a. Lỗ Huy đem tàn thuốc hung hăng ấn vào trong cái gạt tàn thuốc. Nữ tử cười khổ một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì là tốt, đành phải đổi chủ đề hỏi, bác sĩ nói thế nào. Lỗ Huy cau mày, khẽ lắc đầu, thở dài nói, không có gì lập tức có hiệu biện pháp, bất quá bác sĩ đề nghị chúng ta nhiều cùng hắn đi một chút. Thế nhưng là, Người cũng nhìn thấy, hắn căn bản không ra khỏi cửa. Lại bị những này oát con mỗi ngày kích thích. Cái gì oát con không nhỏ con non, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện à. Người ta hài tử nguyện ý chơi bóng, ngươi về sau đừng đi mù quấy nhiễu rồi. Nữ tử là Lỗ Huy thê tử, tên là Tô Vân. Lỗ Huy không có lên tiếng âm thanh, Tô Vân bất đắc dĩ nói, ngươi à, cả một đời cưỡng tính tình, rõ ràng biết mình sai rồi, cũng không chịu nhận lầm. Ta không sai, ta tại một ngày này, liền không cho phép bọn hắn đến chơi bóng. Lỗ Huy trầm muộn nói, ngươi làm sao lại toàn cơ bắp đâu? Tô Vân thở phì phò đứng lên nói, Lỗ Huy cũng lại không lên tiếng, lần nữa đốt lên một điếu thuốc, đại lực quất lấy, hai ba miếng xuống dưới, nửa cái thuốc liền không có. Thôn Vân thổ vụ ở giữa cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá rất rõ ràng, hắn là thật quật cường, căn bản không có nhận sai ý tứ. Tô Vân bất đắc dĩ thở dài, gõ hài tử lỗ chính cửa phòng, sau đó đẩy cửa đi vào. Gian phòng cửa sổ rất lớn, nhưng là trong phòng lại có chút lờ mờ, màn cửa kéo rất chết, chỉ lưu lại một cái khe hở, gian phòng cũng không có mở đèn. Một thiếu niên ngồi tại trên xe lăn, ghé vào bên cửa sổ, ngu ngơ nhìn xem bên ngoài trống rỗng sân bóng. Tiểu Chính, Tô Vân thấp giọng nói. Thiếu niên quay đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, không có nụ cười, chỉ có tịch mịch, tự ti còn có một tia khổ sở. Nhìn thấy Lỗ Chính như thế, Tô Vân đi qua, nhẹ nhàng ôm Tô Chính đầu, thấp giọng nói, Tiểu Chính, hết thảy đều sẽ tốt. Về sau, người cũng có thể đi chơi bóng rổ, có lẽ người còn biết trở thành một đại minh tinh đâu. Thế nhưng là ta hiện tại liền đi đều đi không được rồi. Lỗ Chính thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia bất mãn, phẫn nộ, còn có mấy phần tuyệt vọng. Sẽ không, bác sĩ nói qua, chỉ cần ngươi chịu đi nếm thử, một ngày nào đó có thể đi. Thậm chí có thể như quá khứ đồng dạng chạy, đến lúc đó ngươi nhất định phải cho mụ mụ biểu diễn một cái đại slam dunk, mụ mụ thế nhưng là rất chờ mong nha. Tô Vân ôn nhu nói, bất quá Lỗ Chính không nói gì, chính là cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Chính, hôm nay khí trời tốt, ta đẩy ngươi ra ngoài đi một chút đi. Tô Vân nói, mẹ, ta nghĩ một người lẳng lặng. Lỗ Chính thấp giọng nói, Tô Vân nghe vậy, trên mặt đều là đắng chát. Vỗ vỗ Lỗ Chính bả vai nói tốt, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài rồi, gọi ta. Nói xong, Tô Vân rời đi rồi Lỗ Chính gian phòng, Lỗ Chính lại lần nữa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ sân bóng rổ, phảng phất nhìn thấy một thân ảnh tại kia đằng không mà lên, tới một cái xinh đẹp đại slam dunk. Tô Vân đi ra thời điểm, Lỗ Huy đã không có ở đây, trong cái gạt tàn thuốc chất đầy vừa mới hút xong tàn thuốc, có còn đang thiêu đốt, từng sợi khói xanh phiêu lên, hiển nhiên Lỗ Huy mới đi không bao lâu. Mà giờ này khắc này, Phương Chính Chính mang theo Độc Lang đi ở bên ngoài trên đường phố. Sư phụ, vừa mới đến cùng chuyện ra sao? Như vậy một đám người thế nào bị một người đuổi đi? Người kia có lợi hại như vậy à? Độc Lang đi theo Phương Chính đằng sau, tò mò hỏi. Phương Chính nói, Tịnh Pháp, nhớ kỹ, thế giới này, rất nhiều chuyện đều không phải là vũ lực có thể giải quyết. Nhiều người, có đôi khi cũng sẽ sợ người ít, ách, liền theo chúng ta đều sợ sư phụ giống như sao? Độc Lang đến là sẽ suy một ra ba. Bất quá Phương Chính nghe làm sao như thế khó chịu đâu. Cái gì gọi là cùng bọn hắn sợ hắn, chẳng lẽ hắn liền đáng sợ như vậy à? Độc Lang gặp Phương Chính không lên tiếng, lập tức hỏi, sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Hiện tại à, đi chung quanh một chút đi. Phương Chính cũng không biết nên đi đâu, cái này hoàn toàn là một cái thành thị xa lạ, nhìn kiến trúc có chút cũ cũ, nhiều nhất là cái huyện thành, không phải cái gì đại đô thị. Đi rồi không bao xa, ngoặt vào một cái, liền thấy một chỗ cao trung cổng có không ít tiểu thương phiến. Bán quả vặt, bán đồ ăn vặt, bán văn phòng phẩm. Một đoàn học sinh ra ra vào vào, hoặc là vây quanh quầy hàng gánh đồ vật, hoặc là đứng tại cổng nói chuyện phiếm. Mấy chiếc ô tô một đường thổi còi, muốn qua, lại là vô cùng khó khăn. Bất quá mọi người tựa hồ cũng không ngại chậm như vậy tiết tấu, tựa hồ đều quen thuộc. Nhìn xem cái này kêu loạn bên trong tự có trật tự cửa sân trường, Phương Chính thầm nói, thật sự là hoài niệm a. Chương 370, xếp hàng sói. Phương Chính theo bản năng mang theo Độc Lang đi tới. Vừa đi vừa nhìn, đúng lúc này, hai tên nam sinh từ bên người đi qua, Phương Chính lờ mờ nghe được đến một người đang nói, trước mấy ngày tai nạn xe cộ quá dọa người rồi, nghe nói trường học chúng ta một cái học sinh đều bị đụng tàn phế đâu. Là đâu, lúc ấy nếu không phải đi ngang qua mấy người tài xế, đem hắn đưa đến bệnh viện, đoán chừng thảm hại hơn. Phương Chính nghe vậy, chắp tay trước ngực, tuyên rồi một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, hy vọng về sau đừng lại có loại sự tình này phát sinh mới tốt. Phương Chính lần không chú ý này, phát hiện bên người tựa hồ thiếu đi thứ gì, vừa nghiêng đầu, Độc Lang không thấy. Cái này đần chó chạy đi đâu rồi? Phương Chính gấp, Độc Lang không có xuống núi, có thể nói là danh phù kỳ thực đồ nhà quê, đồ đần, hết lần này tới lần khác ra hỏa này lực lớn vô cùng, chạy nhanh đáng sợ, nếu thật là làm loạn, lực phá hoại cũng liền so Hồng Hải Nhi điểm nhỏ. Phương Chính có chút gấp, bốn phía xem xét, kết quả. chỉ gặp một cái phố hàng rong cổng để đó một cái máy làm kem ly, một vị lão nhân gia ngồi tại bên cạnh, ba cái học sinh đứng thành một hàng, tựa hồ là đang xếp hàng mua kem ly. Nhắc tới cũng kỳ quái, nhiều như vậy quầy ăn vặt, cũng chỉ có lão nhân này kem ly quán trước mặt là xếp hàng, còn lại đều là như ong vỡ tổ vây quanh. Mà Độc Lang liền đứng tại ba cái học sinh sau lưng, ngoắt ngoắt cái đuôi, miệng mở rộng, cách nước bọt, hiển nhiên con hàng này lại thèm. Trước mặt học sinh từng cái trả tiền mua kem ly đi rồi, rất nhanh liền đến phiên Độc Lang, Độc Lang le đầu lưỡi, liếm môi, ngập nước nhìn xem lão nãi nãi. Phương Chính gặp đây, che mặt, hắn xem như thấy rõ rồi, cái này đồ đần coi là xếp hàng liền có thể dẫn tới kem ly đâu, đây là tiến tới hôn ăn. Phương Chính đi nhanh lên đi qua, chuẩn bị đem Độc Lang lôi đi. Cho cười, người ta nếu là thật cho hắn rồi, Phương Chính cũng không có tiền trả tiền. Kia mất mặt liền ném đi được rồi, nhưng mà, Phương Chính còn chưa tới chỗ, lão nãi nãi vậy mà vươn tay vỗ vỗ Độc Lang, sau đó làm một cái kem ly đưa cho hắn. Độc Lang cũng không biết khách khí, một ngụm liền muốn ở trong miệng, đắc ý ngoắt ngoắt cái đuôi, ăn đặc sản. Phương Chính bó tay rồi, tranh thủ thời gian chạy tới, gõ một cái Độc Lang đầu nói, người cái này đồ đần, đây là muốn dùng tiền mua. Người lại đến đòi muốn, người có tiền à? Độc Lang tự nhiên biết tiền tồn tại, chỉ là không biết đồ chơi kia có cái gì dùng. Dù sao hắn là chưa từng thấy Phương Chính ngoại trừ đem tiền ném lên giường nhìn bên ngoài, còn có cái gì dùng. Hắn vẫn nghĩ không thông, những cái kia xanh xanh đỏ đỏ, còn có chút bẩn rách dưới trang giấy tử có cái gì dùng. Bây giờ Phương Chính kiểu nói này, hắn tựa hồ có chút đã hiểu. Bất quá Độc Lang cũng là tặc tinh, biết gây tai họa rồi, hơn phân nửa kem ly là muốn giữ không được. Thế là con hàng này miệng rộng mở ra, một ngụm đem toàn bộ kem ly đều ăn. Sau đó Độc Lang phát hiện, cái đồ chơi này là ăn ngon, nhưng là thật lạnh a. Lớn như vậy một cái kem ly một ngụm nuốt vào, cả người đều không tốt. Chỉ cảm thấy trong bụng lạnh buốt, một luồng hơi lạnh lên cao, não nhân đều đau. Đầu lưỡi đều có chút đông lạnh chết lặng, hai mắt trắng dã, nguyên địa loạn lắc. Phương Chính gặp đây, gọi thẳng giáo đồ vô phương, thật muốn một bàn tay hút chết cái này bất tranh khí ra hỏa. Ăn đều ăn, Phương Chính cũng đào không ra ngoài, đành phải đi vào lão nãi nãi trước mặt, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, cái này kem ly bao nhiêu tiền? Kết quả lão nãi nãi cười a a rồi, hắn bằng bản sự xếp hàng, ta làm sao có ý tứ đòi tiền đâu. Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười theo, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ. Nhưng trong lòng nói, không hổ là trong thành lão nhân gia, nhìn xem người ta tiêu chuẩn này, mới mở miệng đều là tiết mục ngắn. Phục, lúc này, Phương Chính mới nhìn đến, lão nãi nãi bên cạnh còn có cái tiểu bảng hiệu, trên đó viết, xếp hàng mua sắm, nếu không không bán. Phương Chính yên lặng, cái này thật đúng là một cái có cá tính lão nhân gia. Lão nãi nãi cười nói, vị này tiểu pháp sư, người thật là tăng nhân. Phương Chính cười nói, đúng vậy, nhìn ngươi khí chất này cũng cùng những cái kia đãi tiểu tử không giống, đến, ăn kem ly đi. Đây là ta đưa ngươi, lão nãi nãi nói xong, làm một cái kem ly đưa cho Phương Chính. Phương Chính cũng không khách khí, hào phóng nhận lấy, nói, đa tạ thí chủ. Không khách khí, thật lâu không thấy được còn trẻ như vậy tăng nhân rồi. Lão nãi nãi nói, Phương Chính vừa muốn nói gì, phát hiện Độc Lang lại chạy, lần này, con hàng này càng quá phận, vậy mà chạy đến một nhà bán cơm hộp quầy hàng xếp hàng đi. Phương Chính nhìn xem Độc Lang, nhìn nhìn lại lão nãi nãi cười nói, mau đi đi, cái này cho thật có ý tứ. Phương Chính bất đắc dĩ cười cười, cùng lão nhân ra cáo từ, tranh thủ thời gian chạy tới, một phát bắt được Độc Lang cái đuôi, ngạnh sinh sinh kéo đi. Độc Lang còn không phục, kêu lên, sư phụ, ngươi làm gì? Ta làm gì, ngươi làm gì? Phương Chính cũng có chút phát hỏa, ra hỏa này liền không thể để hắn bớt lo một chút sao. Mắt thấy muốn giữa trưa, ta đi xếp hàng làm điểm cơm ăn a. Nếu không chúng ta đói bụng a. Độc Lang lý trực khí tráng kêu lên. Phương Chính im lặng trợn mắt chừng một cái nói, đồ đần, không phải nói với ngươi rồi sao? Đây là muốn dùng tiền mua, ta bằng bản sự xếp hàng, vì sao phải trả tiền? Độc Lang hỏi lại, Phương Chính, trải qua nửa giờ thuyết giáo về sau, Độc Lang rốt cuộc hiểu rõ tiền tác dụng cùng tầm quan trọng. Sau đó ngửa đầu nhìn xem Phương Chính hỏi, sư phụ, người nói nhiều như vậy, chúng ta có tiền à? Phương Chính im lặng nhìn thương thiên, vỗ vỗ Độc Lang đầu nói, nếu như không đề cập tới tiền, người vẫn là đồ đệ của ta. Nếu như để đâu, Độc Lang chưa từ bỏ ý định hỏi, về sau người phụ trách quét sân? Phương Chính chứng chạc đàng hoàng mà nói, Độc Lang lập tức nói, sư phụ, vậy ta vẫn không đề cập nữa. Bất quá, giữa chưa ăn cái gì, Phương Chính bụng cũng đi theo kêu. Phương Chính tiếp tục nói, nếu như không đề cập tới cơm, người vẫn là đồ đệ của ta. Nếu như, được rồi, không có nếu như, sư phụ, kia, chúng ta, cứ làm như vậy ở lại. Độc Lang nhìn xem hai bên đường phố san sát các loại quán cơm nhỏ, nhìn xem bên trong ngồi trên bàn ăn như gió cuốn đám người, nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt. Phương Chính cũng không biết cái kia thế nào trả lời, trước đó hắn xuống núi, đều là rất nhanh giải quyết vấn đề. Liền xem như đi đái lễ thôn, cũng có nhiệt tình thôn trưởng tiếp đái, một mực không có vị ăn phát sầu quá. Nhưng là hiện tại, bên lề đường, một người một sói ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Qua hồi lâu, Độc Lang nằm dạp trên mặt đất, nói, sư phụ, ta đói rồi. Không có việc gì, ngươi là sói. Phương Chính nói, là sói cũng sẽ đói à. Độc Lang kêu lên, Phương Chính chứng chạc đàng hoàng mà nói, trên sách nói, sói một tuần lễ không ăn đồ vật cũng không có việc gì. Ngươi mập như vậy rồi, thừa cơ giảm béo đi. Độc Lang, Phương Chính nhìn xem bốn phía tiệm cơm, cũng nghĩ đi vào hóa duyên, bất quá hắn cuối cùng không chút xuống núi. Mặc dù tại nhất chỉ thôn hóa quá duyên, nhưng là nhất chỉ thôn hắn thấy, liền theo nhà mình không có gì khác nhau, cho nên có thể mặt dạn mày dày đi hóa duyên. Nhưng là đi tại cái này hoàn toàn thành thị xa lạ bên trong, đối mặt với người xa lạ, Phương Chính cũng không tiện đi hóa duyên. Chương 371, không trung phi cẩu. Cứ như vậy, từ giữa trưa ngồi vào ban đêm, mắt thấy mặt trời xuống núi, trên bầu trời xuất hiện mấy điểm sao trời, Phương Chính chỉ cảm thấy bụng đói hơn rồi. Sư phụ, ta nghĩ về núi rồi. Độc Lang thấp giọng nói. Phương Chính vỗ vỗ Độc Lang đầu nói, vi sư cũng nghĩ về núi rồi. Nếu không trở về đi, Độc Lang hỏi dò, có thể trở về, cần ngươi nói a. Phương Chính trợn mắt chừng một cái. Sư phụ, chúng ta sẽ không chết đói ở bên ngoài a. Độc Lang hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn thật đúng là dễ dàng chết đói ở bên ngoài. Bằng vào bản lãnh của hắn, tùy tiện lộ hai tay, kiếm miếng cơm ăn không khó lắm, thậm chí hốn chỗ ngồi khách quý cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính quyết định làm, cũng không cầu ra hốn cái phú quý, tối thiểu phải có phần cơm ăn đi. Mà lại giúp thiện không giúp điều ác, độ ác nhân hướng thiện, bản này chính là công đức. Không có lý do chỉ vây quanh vô tướng môn nhiệm vụ đi dạo đi. Nghĩ đến liền làm, Phương Chính mang theo Độc Lang bắt đầu ở bốn phía tản bộ. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông vang lên, đây là tự học buổi tối ở giữa nghỉ ngơi linh, nghỉ ngơi 10 phút, sau đó liền muốn tiếp tục lớp tự học buổi tối rồi. Phương Chính một mực ở cửa trường học lắc lư, hắn có loại cảm giác, nhiệm vụ của hắn, cùng những cái kia nam hài, nữ hài khẳng định có quan hệ. Cho nên hắn một mực không có đi xa, nghe được tiếng chuông tan học, Phương Chính liền đứng ở cửa trường học hướng bên trong nhìn. Nhìn cái gì đấy, đúng lúc này, vang lên bên tai một cái thanh âm xa lạ. Nhìn học sinh, Phương Chính cũng không có quay đầu, theo bản năng hồi đáp, bởi vì hắn thấy được ban ngày trên sân bóng rổ rồi đội nữ hài rồi, cái kia đơn đuôi ngựa, động tác có chút chân hắn từ cảm giác nữ hài. À, nhìn nữ học sinh đây này, cái thanh âm kia lôi kéo trường âm, một bộ ta hiểu bộ dáng. Phương Chính vừa nghiêng đầu, chỉ gặp một mặc gác cổng chế phục nam tử, chính một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn. Phương Chính vội vàng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ hiểu lầm rồi, bần tăng là đang tìm người. Ồ, tìm người, tìm ai? Họ gì tên gì, mấy năm lớp mấy, có muốn hay không ta giúp ngươi đi tìm một chút? Gác cổng hừ hừ nói. Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, thật sự là hắn là tìm người, thế nhưng là những tên kia là mấy năm lớp mấy hắn đi đâu biết đi. Gác cổng rõ ràng có chút không có hảo ý, cái này nếu là đáp không lên, đoán chừng liền bị đuổi đi. Phương Chính linh cơ khẽ động nói, Vương Khôn cùng Trần Vĩ. Vương Khôn, Trần Vĩ, hai cái này tinh trùng lên não, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Vốn cho rằng gác cổng sẽ không nhận biết hai người kia, coi như nhận biết, cũng sẽ không quá quen thuộc, nhưng nhìn gác cổng một bộ càng thêm cảnh giác biểu lộ, Phương Chính bỗng nhiên ý thức được, hắn tựa hồ tìm nhầm lý do mục tiêu. Phương Chính đáp phi sở vấn hồi đáp, bọn hắn có vấn đề gì à? Không có gì, bóng rổ đánh không tệ, bất quá cũng liền bóng rổ đánh không tệ, còn lại theo tên du thủ du thực, tiểu lưu manh không có gì khác nhau. Cả ngày rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đứng đắn sách cũng không có đọc mấy cái. Gác cổng nói, ây, ngươi thế nào đối bọn hắn quen thuộc như vậy? Phương Chính sững sờ, không có gì, thường thường hai người bọn họ liền bị phạt chạm, liền chạm chúng ta cửa, thời gian dài liền quen thuộc. Ngươi đến cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Gác cổng nói, Phương Chính lần nữa bó tay rồi, vốn cho là hắn lúc đi học đã thật không nghe lời rồi, không nghĩ tới còn có mạnh hơn. Chính nói chuyện đâu, một trận bành bịch bóng rổ tiếng vang lên. Đồng thời một trận tiếng kêu sợ hãi, tiếng hoan hô đi theo vang lên. Phương Chính quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, Vương Khôn, Trần Vĩ ngay tại trên sân bóng rổ đâu. Mặc dù trường học sân bóng rổ không có ánh đèn, nhưng là những này không chịu ngồi yên bọn nhỏ, y nguyên mượn nhờ phòng học truyền tới ánh đèn, nửa vệt hắc chơi bóng. Nhưng là Trần Chính gây nên thét lên lại không phải Vương Khôn cùng Trần Vĩ, mà là một đạo ngân thân ảnh màu trắng, nhìn kỹ rõ ràng là Độc Lang. Cũng không biết Độc Lang làm cái gì, một đám lớn học sinh chỉ vào hắn. Chỉ trỏ, Vương Khôn, Trần Vĩ bọn người thì là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó Vương Khôn không tin tà cầm lấy bóng rổ, đối Độc Lang ném tới, kết quả Độc Lang nhảy dựng lên, dùng đầu một đỉnh, bịch một tiếng đem bóng rổ đỉnh bay ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là vòng rổ. Bất quá Độc Lang dùng sức quá mạnh, bóng rổ đâm vào bảng bóng rổ trên bắn bay. Trần Vĩ cười to nói, quả nhiên, vừa mới là mộng. Nói xong, Trần Vĩ nhảy dựng lên đoạt bảng bóng rổ, kết quả thấy hoa mắt, nhiều một đạo thân ảnh màu trắng, đồng thời bên tai như là vỡ tổ đồng dạng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Lại là Độc Lang nhảy dựng lên, nhảy so Trần Vĩ còn cao. Lần nữa dùng đầu đâm vào rồi bóng rổ bên trên, vậy mà đem danh xưng bảng bóng rổ dưới vô địch thủ Trần Vĩ cho nghiền ép. Không chung quay người, để Trần Vĩ ăn một vả đuôi chó sói lông, Độc Lang đã có kinh nghiệm, không có ra sao dùng sức, dùng đầu tiếp được bóng rổ, thân thể đi theo hướng phía trước đưa tới, bóng rổ kém chút rơi vào trong vòng rổ. Mặc dù chưa đi đến, nhưng lại y nguyên gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cùng tiếng khen. Ta tào, cái này chó ngưu bức a, đây là không trung phi cẩu a, gia hỏa này vậy mà thật biết bóng rổ chơi như thế nào, lại nhiều lần muốn ném rổ a. Một lần cuối cùng còn muốn đến cái slam dunk, ngưu bức, cái này chó nhảy thật cao. Bảng bóng rổ vương bị một con chó cướp đi bảng bóng rổ, còn ăn một vả chó cái đuôi lông, chật chật. Không biết Trần Vĩ cái gì cảm tưởng, đám người nghị luận ầm ĩ, Độc Lang cùng Trần Vĩ cũng nhao nhao rơi xuống đất, Độc Lang gặp chưa đi đến, ngoắc ngoắc cái đuôi, có chút khó chịu. Vốn cho rằng đánh cái cầu hẳn là rất đơn giản, chơi mới biết được, chỉ có khí lực cùng tốc độ, cũng không có gì dùng. Còn phải chuẩn mới được, Độc Lang nhìn thấy Phương Chính nhìn lại, lập tức kẹp chặt cái đuôi, biết lại gặp rắc rối rồi, đang chuẩn bị đi về. Đã thấy Vương Khôn, Trần Vĩ chạy tới, nhao nhao giơ ngón tay cái lên, như bức a. Độc Lang nhìn xem Phương Chính mỉm cười, phía đối diện trên đồng dạng trợn mắt hốc mồm gác cổng nói, kia là bần tăng chó cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Ân, bần tăng xem như giữa bọn họ tiếp bằng hữu đi, nhìn xem bằng hữu, không có sao chứ. Gác cổng nhìn xem Phương Chính, trợn mắt chừng một cái, cũng không biết nên nói gì. Hắn chỉ là cửa vệ, nhiều nhất đem người khả nghi ngăn tại ngoài cửa, cũng không có càng nhiều quyền lực can thiệp Phương Chính ở ngoài cửa hoạt động. Gác cổng đi rồi, Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù gác cổng không có gì quyền lực, nhưng là thật muốn phiền hắn, cũng là phiền phức. Đã Độc Lang lập công, Phương Chính đương nhiên sẽ không răn dạy hắn, đối với hắn vẫy vẫy tay, Độc Lang lập tức hấp tấp chạy trở về. Các học sinh thì đi theo một đường quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khi thấy Độc Lang trở lại một cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng bên người, nhu thuận ngồi xuống về sau, càng là từng cái mang theo ánh mắt tò mò nhìn xem dù sao. Thanh Thủy huyện mặc dù cũng có chùa miếu, nhưng là trong chùa miếu hòa thượng trên cơ bản không đến Thanh Thủy huyện, coi như đến, bọn hắn cũng đều đang đi học, không nhìn thấy. Đột nhiên nhìn thấy một cái mặc đồ trắng tăng y hòa thượng, một đám học sinh hiếu kỳ vô cùng. Đương nhiên, càng tò mò hơn là, hòa thượng này là như thế nào đem một con chó huấn luyện thành không trung phi cẩu. Vương Khôn cùng Trần Vĩ liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Chính, Vương Khôn lập tức chạy tới, đứng tại phía sau cửa, kêu lên, ha ha, ca môn, chúng ta ban ngày gặp qua, đúng không? Người cái này chó huấn lợi hại a, vậy mà lại chơi bóng rổ, cái kia cái gì, bán không? Chương 372, ăn trực dựa vào chó. Trần Vĩ trợn nhìn Vương Khôn một cái nói, với ai ca môn đâu? Người ta là hòa thượng, phải gọi đại sư, người cái này chó bán không? Phương Chính vốn cho rằng Trần Vĩ có thể hiểu chút được, cái này há miệng, nguyên lai cũng là Phật môn người ngoài ngành. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, cái này chó bần tăng không bán. Vương Khôn cùng Trần Vĩ cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, bọn hắn là thật thích Độc Lang, nhưng là Phương Chính không bán, bọn hắn cũng không có cách nào. Bất quá hai người cũng không chịu từ bỏ ý đồ, Vương Khôn con ngươi đảo một vòng nói, hòa thượng, ngươi ở đây. Trần Vĩ lập tức minh bạch rồi Vương Khôn ý tứ lập tức nói, đại sư, ngươi ở đâu nhà chùa chiền tu hành. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, bần tăng lần này là ra hành tẩu tu hành, tạm thời không có chỗ ở cố định. Cái này đơn giản, đi nhà ta đi, cha mẹ ta đi ra, chỉ có một mình ta ở nhà. Vương Khôn lập tức kêu lên, Trần Vĩ cũng nghĩ nói như vậy, bất quá hắn phụ mẫu thế nhưng là ở nhà, cũng là không tốt tùy ý mời. Phương Chính cũng nhìn xem Vương Khôn, gia hỏa này mặc dù là tại mời Phương Chính, trên thực tế lại tại nhìn lén Độc Lang, nói trắng ra là, Vương Khôn đây là tại mời Độc Lang đâu. Phương Chính thầm cười khổ không thôi, trang lâu như vậy đại sư, cuối cùng còn muốn dựa vào Độc Lang hỗn ăn hỗn ở. Bất quá, dù sao cũng so bị đói mạnh, thế là Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ. Không có việc gì, không có việc gì, cái kia cái gì, chúng ta còn có một tiết tự học buổi tối, chờ ta ha. Vương Khôn sảng khoái phất phất tay, đúng lúc này chuông vào học tiếng vang rồi, Vương Khôn cùng Trần Vĩ, cùng một đám hiếu kỳ học sinh cùng một chỗ chạy về đi học rồi. Phương Chính cũng không đi rồi, liền mang theo Độc Lang tại cửa ra vào đợi. Dù sao cũng không có địa phương đi, lúc này gác cổng lại gần rồi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện gì đó không hay, hừ hừ. Phương Chính bó tay rồi, môn này vệ hiển nhiên là nghe được Vương Khôn mời hắn vào ở sự tình, đây là sợ hắn là người xấu, hố Vương Khôn đâu. Phương Chính cũng lười tranh luận, dù sao người ta làm như vậy cũng là thiện ý. Không bao lâu, dưới tự học buổi tối rồi, Vương Khôn cơ hồ là một ngựa đi đầu vọt ra, Trần Vĩ cũng đi theo, chỉ bất quá hai người một bên chạy một bên tương đối nhìn hằm hằm, cãi lộn lấy cái gì. Bất quá nhìn hai người ánh mắt chỗ sâu, lại là thật sâu hữu nghị, cũng không phải là thật muốn làm khung. Đại sư, đi rồi, chúng ta về nhà. Vương Khôn nói xong, đắc ý đối Trần Vĩ hất lên đầu. Trần Vĩ hừ hừ hai tiếng, cái gì cũng không nói, đi hướng đi một bên khác. Bất quá thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Độc Lang, sẽ đánh bóng rổ chó a. Ai không thích, ai không hiếu kỳ, Vương Khôn dọc theo con đường này phi thường đắc ý, thỉnh thoảng sờ một thanh Độc Lang. Độc Lang bị sờ hung hăng hướng phương chính một bên khác tránh, Vương Khôn cái này ra mặt dày thì lập tức theo tới, tiếp tục sờ. Độc Lang bất mãn ngửa đầu nhìn xem phương chính nói, sư phụ, gia hỏa này đùa nghịch lưu manh, người đến cùng có quản hay không? Phương chính mỉm cười, cái gì cũng không nói. Độc Lang xem như thấy rõ rồi, phương chính đây là cầm hắn trinh tiết, đổi cơm ăn rồi. Lập tức im lặng nước mắt ngàn được, suy nghĩ về sau còn muốn hay không theo phương chính cùng một chỗ xuống núi. Vương Khôn nhà khoảng cách trường học không tính xa, khoảng cách ban ngày đánh banh sân bóng rổ cũng không xa. Bất quá cư xá lại cao cấp nhiều, còn có một cái cỡ nhỏ khu biệt thự, hiển nhiên, Vương Khôn nhà điều kiện không tệ. Vương Khôn cùng gác cổng một giọng nói, liền mang theo phương chính tiến vào cư xá. Tiến vào cư xá, phương chính nhịn không được hỏi, thí chủ, các người cái này cư xá nhìn không tệ, tại sao muốn đi ban ngày cái kia sân bóng rổ chơi bóng? Vương Khôn cười khổ nói, không có cách, hiện tại sân bóng rổ rất khan hiếm, trước kia tiểu khu chúng ta ngược lại là có một cái, bất quá về sau vòng rổ bị phá hủy, biến thành lão niên hoạt động khu, đùa hài tử dắt chó địa phương. Hiện tại sân bóng rổ là càng ngày càng ít, còn trường học, ta ngược lại thật ra không có gì, nhưng là rất nhiều đồng học căn bản không dám ở nghỉ trưa thời điểm buông ra cánh tay chơi bóng rổ. Phải biết, lúc kia, rất nhiều khắc khổ cố gắng đồng học đều tranh đoạt từng giây đọc sách đâu, lão sư cũng là thật sớm đúng chỗ. Có người vì rồi biểu hiện mình chăm chỉ khắc khổ, tại trước mặt lão sư lưu lại ấn tượng tốt, đi theo trang cố gắng học tập dáng vẻ, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, tạo thành một loại tập tục, giữa trưa không thể chơi, muốn học tập. Lúc này nếu như đi ra ngoài chơi bóng rổ, đó chính là không làm việc đàng hoàng. Thậm chí lúc đầu một điểm mới lên khóa, bởi vì bọn họ duyên cớ, chỉ cần đi trường học, liền tiến vào tự học trạng thái. Không ai nguyện ý cho chủ nhiệm lớp một cái chênh lệch ấn tượng, cho nên thật muốn buông ra rồi chơi bóng rổ, chỉ có thể đi ra ngoài trường rồi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, trường học chỉ có một trận bóng rổ, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, rất khó cướp được. Bình thường đều là một nhóm người chiếm một nửa sân bóng, hoặc là một đám tán nhân, 7-8 cái bóng rổ đối một cái bóng rổ khoanh ném. Người nói, lúc này, ai có ý tốt chiếm lấy toàn bộ sân bóng rổ chơi bóng. Phương Chính sửng sốt một chút, trang diện này, hắn thật đúng là gặp qua, trong nháy mắt lý giải Vương Khôn đám người cách làm rồi. Tranh tài A, có cái không bị người quấy rầy sân bãi rất trọng yếu. Đang khi nói chuyện, Vương Khôn đã mang theo Phương Chính tiến vào cư xá, nhà hắn không phải biệt thự, mà là 7 tầng lầu nhỏ, nhà hắn ở lầu 3, đẩy cửa đi vào, bên trong tu cũng không xa hoa, lấy đơn giản sáng tỏ làm chủ. Vào đi, nhà chúng ta đoạn thời gian gần nhất, chỉ có ta một người. Trong tủ lạnh có ăn, muốn ăn cái gì ngươi tùy ý liền tốt, ta đi làm cơm. Vương Khôn đang khi nói chuyện, ném đi túi sách, đi vào phòng bếp. Phương Chính ngạc nhiên, từ gác cổng trong lời nói không khó coi ra, Vương Khôn tuyệt đối không tính là trong mắt lão sư hảo hài tử, nhưng là cùng hắn ở chung sau một thời gian ngắn, Phương Chính phát hiện Vương Khôn cũng không phải cái gì xấu hài tử. Chỉ bất quá, Vương Khôn truy cầu cùng rất nhiều học sinh truy cầu không giống nhau lắm, hắn không thích đọc sách, thích chơi bóng, hắn đem người khác đọc sách thời gian dùng để chơi bóng, cho nên thành lão sư, đồng học trong mắt khác loại gây sự phần tử, học sinh trong mắt xấu hài tử. Phương Chính tò mò hỏi, người biết làm cơm? Sẽ a, cha mẹ ta thường xuyên đi công tác, vừa đi ra ngoài liền nửa tháng, có lúc 1-2 tháng, ta từ 10 tuổi bắt đầu liền bắt đầu tự mình làm cơm. Tiệm cơm ta ăn không quen. Đại sư, người ăn kiêng a? Vương Khôn hỏi, Phương Chính gật đầu nói, ăn kiêng, bần tăng có cửa cơm trắng là được. Như vậy sao được, các ngươi đã tới đó chính là khách nhân, ta cái này có rau xanh, hôm nay chúng ta ăn xào rau xanh. Vương Khôn lắc đầu nói, về đến nhà Vương Khôn, cho Phương Chính cảm giác, không giống một cái học sinh, càng giống một cái thành thục ổn trọng đại nhân. Rau xanh rất nhanh xào kỹ rồi, Vương Khôn làm một cái bồn lớn cơm để dưới đất, Độc Lang lập tức không để ý hai người, ăn quên cả trời đất. Vương Khôn cùng Phương Chính ngồi trên bàn ăn, thỉnh thoảng nhìn xem Độc Lang, tò mò hỏi, đại sư, cái này sói thật thông minh, ngươi là thế nào huấn ra? Phương Chính cười cười, nói, động vật có linh, dụng tâm đi giao lưu, bọn hắn nghe hiểu được. Vương Khôn cười khổ nói, cái này quá huyền ảo rồi. Vậy liền đơn giản điểm, ngươi thực tình đối tốt với hắn, hắn liền thực tình đối ngươi. Ngươi muốn dạy hắn cái gì, chỉ cần ngươi dụng tâm đi dạy hắn là được. Trên thế giới vạn vật đều có linh tính, bọn hắn xa so với người tưởng tượng càng thông minh. Phương Chính nói, chương 373, thực lực đại sư giải nghĩa. Vương Khôn như có điều suy nghĩ đứng lên, cơm nước xong xuôi, Vương Khôn đột nhiên hỏi, đại sư, người nói một người nhất định phải học tập mới có thể có đường ra a. Loại vấn đề này, Phương Chính trước kia lúc đi học mỗi ngày nghĩ, bởi vì hắn cũng không phải là một cái thích học tập hài tử, thẳng đến làm nhất chỉ chùa trụ trì, Phương Chính mới hiểu được học tập mục đích là cái gì. Thế là, Phương Chính ngồi thẳng người, một mặt bình hòa nhìn xem Vương Khôn nói, thí chủ, bần tăng trước kia cũng tới quá học. Khi đó, bần tăng cũng không thích học tập, cảm thấy, nhân sinh của ta không nên vây ở kia nho nhỏ phòng học ở trong. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, sao không dương cánh bay lượn? Chính là a, Vương Khôn ứng hòa nói. Phương Chính tiếp tục nói, về sau bần tăng làm chủ trì, nhưng mà bần tăng phát hiện, bần tăng sẽ chỉ nửa cuốn không trọn vẹn kinh thư, làm rất nhiều khách hành hương đến đây hỏi thăm thời điểm, bần tăng nhiều khi cũng không thể trích dẫn kinh điển đem sự tình giải quyết. Khi đó bần tăng mới hiểu được cái gì gọi là sách đến lúc dùng mới thấy ít. Cái này, đại sư có ý tứ là, vẫn là phải đi học. Vương Khôn có hơi thất vọng, Phương Chính lại lắc đầu. Vương Khôn nói kia đại sư ý tứ. Phương Chính cười cười hỏi, ngươi là một cái học sinh tốt à? Vương Khôn nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu nói, không phải, chỉ ít, cha mẹ ta, lão sư, đồng học đều cho rằng ta tại học tập trên là cái rác rưởi. Phương Chính nhìn xem Vương Khôn một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục hỏi, như vậy, ngươi là một cái cao thủ bóng rổ à? Vương Khôn lập tức thần thái sáng láng đứng lên, hơi ngửa đầu, như là trên sân bóng rổ bá chủ, ngạo thị thiên hạ mà nói, nhất định. Tại trường học của chúng ta, chơi bóng rổ ta nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Lời này vừa nói ra, mặt mo đỏ ửng, bởi vì Trần Vĩ thế nhưng là mỗi ngày cùng hắn đối làm đâu. Phương Chính tiếp tục hỏi, người bóng rổ kỹ thuật vì cái gì tốt như vậy? Vì cái gì cao hơn người khác ra nhiều như vậy? Vương Khôn không cần suy nghĩ, miệng lưỡi lưu loát nói, rất đơn giản, ta so với bọn hắn có thể chịu được cực khổ a. Có một hồi ta bóng rổ từ trước tới giờ không rời tay, mỗi ngày luyện tập, mỗi ngày tới gần bỏ banh vào rổ số lần, không biết là bọn hắn gấp bao nhiêu lần. Mà lại, ta có đại lượng NBA video, cơ hồ tất cả cao thủ phấn khích video ta đều có. Còn có các loại huấn luyện tư liệu, dạy học tư liệu. Ta còn trải qua thanh thiếu niên lớp huấn luyện. Vương Khôn nói một hơi nửa giờ cố gắng của mình quang huy sử. Phương Chính một mực mỉm cười nhìn Vương Khôn, chờ Vương Khôn nói xong rồi. Phương Chính nhàn nhạt cười nói, như vậy, thí chủ cho rằng học tập vô dụng à. Vương Khôn ngạc nhiên, nhìn chừng chừng lấy Phương Chính, suy nghĩ lại một chút mình, cúi đầu nhìn nhìn hai tay của mình, lúng túng gãi gãi đầu nói, ta đã hiểu. Học tập hữu dụng, rất hữu dụng, chỉ bất quá, ta đi trễ rồi. Phương Chính xòe bàn tay ra cho Vương Khôn nhìn, nói, thí chủ, mời xem, ta ngón tay này thế nhưng là đồng dạng dài. Vương Khôn lắc đầu nói, pháp sư, người ngón tay này vừa dài lại ngắn, làm sao lại đồng dạng dài? Phẩm chất có thể đồng dạng, Phương Chính tiếp tục hỏi. Vương Khôn lại lắc đầu, Phương Chính tiếp tục hỏi, công năng có thể đồng dạng. Vương Khôn tiếp lấy lắc đầu, thiếu một cây có thể. Phương Chính hỏi tiếp, Vương Khôn tiếp tục lắc đầu, đại sư, đừng đùa rồi, thiếu một cây rất khó chịu. Phương Chính hài lòng gật đầu nói, đúng vậy à, ngón tay có dài ngắn, phẩm chất, công năng khác biệt khác nhau, người không thể bớt bất luận cái gì một cây, không thể xem thường rồi bất luận cái gì một ngón tay tác dụng. Người cũng là như thế, mỗi người trời sinh liền khác biệt, bọn hắn có mình độc lập linh hồn cùng đặc biệt cách tự hỏi, hứng thú yêu thích, cường độ thân thể. Mỗi người đều có mình am hiểu một mặt, mỗi người đều có mình nhược điểm. Mà từ xưa đến nay, dương trường tránh đoản mới có thể lớn nhất phát huy giá trị. Trên thế giới không có đi trạch nói chuyện, phải chăng đi trạch rồi tùy từng người mà khác nhau, chỉ cần ngươi đi đường là ngươi muốn, đồng thời chịu vì chi cố gắng xuống dưới, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi cũng không hối hận. Đó chính là một cái hoàn chỉnh nhân sinh, một cái để cho mình hài lòng nhân sinh, cuộc sống như thế, ai có thể nói đi trạch rồi. Vương Khôn nghe vậy, sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày qua đi, đột nhiên nở nụ cười, cười cười nước mắt liền rơi xuống. Sau đó một cái chàng trai chói sáng ngồi ở kia liền khóc. Vương Khôn một bên khóc vừa nói, pháp sư, ngươi là người thứ nhất nói với ta những này người. Cũng là cái thứ nhất tán thành ta người. Ngươi không biết, ta ở trường học có bao nhiêu đau đớn, ở trường học lão sư cho là ta là gây sự quỷ, đồng học cho là ta là xã hội lưu manh, đồng học gia trưởng cho là ta là đồ lưu manh, cha ta mẹ cho là ta là không làm việc đàng hoàng hỗn đản nhi tử. Mẹ nó, ta không phải liền là thích chơi bóng rổ a. Không phải liền là yêu thích chơi bóng rổ a. Làm sao lại giống như lập tức đắc tội toàn thế giới giống như. Vương Khôn mắng xong, chạy tới cầm một lon bia, ọc ọc uống. Phương Chính nghe Vương Khôn, nhìn xem Vương Khôn, lại không nói gì, liền an tĩnh như vậy nhìn xem, bồi tiếp. Độc Lang nhìn xem hai người, lắc đầu, ăn uống no đủ hắn, nhảy lên ghế sofa, tuyển cái thoải mái vị trí, đi ngủ đây. Vương Khôn một hơi uống một lon bia, lúc này mới an tĩnh lại, nhìn chừng chừng lấy Phương Chính, hỏi, Pháp Sư, ta tiếp tục kiên trì, sẽ có kết quả a? Cái gì là kết quả? Phương Chính hỏi, Vương Khôn mê mang, đúng vậy a, cái gì là kết quả? Vương Khôn nghĩ nghĩ sau nói, ta muốn đánh chức nghiệp thi đấu. Phương Chính cười nói, đã ngươi có mục tiêu, cần gì phải hỏi bần tăng? Vương Khôn ngạc nhiên, sau đó cười nói, đúng vậy a, ta đều có mục tiêu, còn hỏi ngươi làm gì? Quan tâm người khác thế nào nhìn, cứ duy trì như vậy là được. Ha ha, Pháp Sư, ta hiện tại đã biết rõ vì sao con chó này thông minh như vậy rồi. Lúc này đến phiên Phương Chính ngạc nhiên, hỏi, vì sao? Bởi vì hắn theo cái trí tuệ hơn người đại sư a. Phương Chính trong nháy mắt bó tay rồi, lại bị người nịnh hót, vấn đề là, hắn còn thật vui vẻ. Quả nhiên, hắn sa đọa rồi. Một đêm này, Vương Khôn lộ ra rất hưng phấn, một mực lôi kéo Phương Chính nói chuyện phiếm, Phương Chính khổ bức bồi tiếp hắn cho tới rạng sáng, hai người mới ngủ thật say. Ngày thứ hai là chủ nhật, Vương Khôn có một ngày giả, vừa sáng sớm thật sớm đứng lên, rửa mặt, nấu cơm, dọn dẹp phòng ở, chịu khó dáng vẻ, để Phương Chính phảng phất thấy được cái bóng của mình. Vương Khôn có lẽ tại học tập trên không phải cái hảo hài tử, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận hắn là cái hảo hài tử. Một người tốt xấu, không nên lấy thành tích học tập luận anh hùng. Pháp Sư, hôm nay chúng ta còn đi hãng thuốc lá cư xá thi đấu. Ngươi đi đi, lúc ăn cơm, Vương Khôn hỏi. Người ở đó tựa hồ không chào đón các ngươi a. Phương Chính nói, ví dụ mà thôi, chúng ta những này đánh banh, đến chỗ nào đều không quá được hoan nghênh. Ta cũng nghĩ không thông, sân bóng rổ chính là đánh banh thời điểm không hô hai cuống họng, vậy vẫn là chơi bóng a. Chỉ cho phép bọn hắn chơi mà trước ngao ngao hô, còn không cho phép chúng ta chơi bóng rổ rồi. Dù sao chúng ta đều quen thuộc, đánh du kích chứ sao. Có cơ hội liền đánh, bị đuổi đến liền tán. Vương Khôn ngược lại là nghĩ rất thoáng. Phương Chính cũng không quan trọng, đi cùng xem một chút đi. Đến bây giờ, hắn còn chưa biết, nhiệm vụ của mình đến cùng là cái gì. Hắn cũng không muốn cả một đời ở tại Vương Khôn trong nhà. Chương 374, mua thuốc, ăn điểm tâm, Phương Chính mang theo Độc Lang, đi theo Vương Khôn ra khỏi nhà. Quẹo mấy cái cua quẹo, cửa trường học liền thấy một đám lớn thiếu niên thiếu nữ đang thắt đống. Vương Khôn vừa đến, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng hô hoán, Vương Khôn theo bản năng muốn hất cằm lên, trang cái vương giả trình diện bức, kết quả. Là đầu kia sẽ đánh bóng rổ đại bạch chó, đoạt trần vĩ bóng rổ ngân chó. Phi, ngươi mới dâm chó, không chính xác mắng thần tượng của ta. Sau đó một đám nam nữ phần phật chạy tới, sau đó từ Vương Khôn bên người vừa chạy mà qua, Vương Khôn lau lau mũi, ngửa đầu nhìn trời, tốt xấu hổ a. Sau lưng, Phương Chính lúng túng hơn, một đám thiếu nữ có rồi ngày hôm qua kinh lịch về sau, là đối Độc Lang thích ghê gớm. Độc Lang vốn là xuất khí, hiên ngang anh tư, nam nhân nhìn đều cảm thấy soái, nữ nhân nhìn càng là thích. Nhưng là Độc Lang cái đầu quá lớn, nhiều ít vẫn là để cho người ta e ngại, thế là các thiếu niên vì biểu hiện mình anh dũng không sợ, vây quanh Độc Lang nhìn, chỉ trỏ, các loại bình phẩm từ đầu đến chân. Các thiếu nữ có chút sợ, thế là liền vây quanh Độc Lang chủ nhân, Phương Chính. Tương đối Độc Lang, Phương Chính càng lộ ra người vật vô hại một chút, mà lại, cũng thật đẹp trai. Đại sư, cái này chó là ngươi nuôi sao? A-di-đà Phật, là. Phương Chính hồi đáp, đại sư, cái này chó thật xinh đẹp a, cái gì chủng loại a? Phương Chính trong lòng lúc thì trắng mắt, hắn nào biết được Độc Lang là cái gì chủng loại. Trong núi một sói hoang, chó vườn Trung Hoa, Samoy lai giống, cũng may hỏi thiếu nữ cũng chính là hỏi một chút, không cần chính Phương Chính đổi chủ đề. Người ta vấn đề thứ hai đã ném ra rồi, đại sư, cái này chó ngươi ở đâu mua? Đại sư chó thế nào huấn luyện a? Đại sư, hắn thế nào như thế đại a? Đại sư, Phương Chính chỉ cảm thấy đầu bốn phía tất cả đều là con vịt, cạc cạc cạc réo lên không ngừng, lần nữa tìm được năm đó bị đoàn làm phim các nữ diễn viên vây công cảm giác. Cảm thụ được bốn phía khí thức thanh xuân, nghe kia mái tóc ở giữa phiêu tán mùi thơm, Phương Chính mặc dù còn không đến mức tâm viên ý mã, nhưng là chung quy là thiếu niên lang, khí huyết tràn đầy. Bị các thiếu nữ lôi lôi kéo kéo, mặt mo đỏ ửng, hắn vậy mà thẹn thùng. Nhìn thấy Phương Chính đỏ mặt, các thiếu nữ phảng phất thấy được đại lục mới, một cái xuất khí, sạch sẽ, dương quang tiểu hòa thượng bị bọn hắn kéo hai lần liền đỏ mặt. Cũng cái này quá thuần đi, thế là các thiếu nữ bắt đầu càng thêm không thành thật rồi, các loại bay một ánh mắt, cười một cái, kéo một thanh. Sau đó liền thấy Phương Chính trên mặt đỏ ửng cấp tốc lan tràn tới cổ, lập tức từng cái cười ngửa tới ngửa lui. Phương Chính biết hắn đây là bị một đám nữ lưu manh đùa giỡn. Tranh thủ thời gian giết ra khỏi trùng vây, để Vương Khôn cứu mạng. Vương Khôn bọn người đã sớm ước ao ghen tị không muốn rồi, nhất là Vương Khôn, hắn quả cầu này trận phi nhân cũng không có cái này đãi ngộ a. Bình thường đều là hắn tìm cơ hội trêu chọc dưới tiểu nữ sinh, còn không có bị tiểu nữ sinh nhóm vây quanh đùa giỡn qua. Nếu không phải hôm qua bị Phương Chính khuyên bảo quá, trong lòng cảm ơn, nếu không đã sớm đi lên làm dối rồi. Gặp Phương Chính cầu cứu, Vương Khôn ra lệnh một tiếng, một đám các thiếu niên tranh thủ thời gian xông lại, ngắt lời, cản người. Phương Chính thuận lợi thoát thân, đứng tại Vương Khôn bên cạnh, cười khổ nói, bạn học của ngươi, thật là mạnh. Vương Khôn khổ bức mà nói, ngươi đây là trần trụi khoe khoang. Phương Chính, nháo đằng một hồi, một đám người lần nữa đi tới hãng thuốc lá cư xá sân bóng rổ. Trần Vĩ, Vương Khôn hai bên lẫn nhau trừng mắt hạt châu, phảng phất ai càng lớn, ai thì càng lợi hại, theo trọng tài đưa bóng làm vứt bỏ, một trận đại chiến lần nữa bạo phát. Đội cổ động viên đám nữ hài tử, ngồi ở phía sau dự bị nhóm, dắt cuống họng gào thét, trong lúc nhất thời, Phương Chính phảng phất về tới năm đó đi học tuế nguyệt, khí tức thanh xuân, nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc. Hắn là tên hòa thượng, năm đó chân chính để hắn nhiệt huyết sôi trào sự tình, hiện tại cùng hắn không quan hệ nhiều lắm rồi. Cùng lúc đó, trên lầu, một mực đóng chặt màn cửa chậm rãi kéo ra một cái khe hở, một trương mặt tái nhợt xuất hiện tại màn cửa bên trong, khi thấy trên sân bóng rổ lúc, trên mặt nhiều một vòng tiếu dung, trong mắt nhiều một tia khát vọng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn, phảng phất trước mắt bóng rổ, chính là tính mạng hắn toàn bộ. Cùng lúc đó, trong phòng khách, những này tiểu tử thúi, tại sao lại đến rồi? Đang ngồi ở kia vì hài tử bệnh phát sầu Lỗ Huy bóp tắt trong tay thuốc, bỗng nhiên đứng dậy, vừa muốn đi ra đuổi người. Ngồi tại bên trên Tô Vân kéo lại Lỗ Huy, trừng mắt liếc Lỗ Huy nói, người hung cái gì hung? Người đi xem một chút tiểu chính. Lỗ Huy nhíu mày, bất quá vẫn là len lén mở ra lỗ chính cửa phòng, chỉ gặp cơ hồ nằm ở trên giường không nhúc nhích Lỗ Chính, giờ khắc này vậy mà ngồi ở phía trước cửa sổ, không nhúc nhích, tập trung tinh thần nhìn xem bên ngoài. Đây là tiểu chính thích nhất vận động, cũng là yêu nhất vận động. Chân của hắn không thể động đến nay, hắn cỡ nào khát vọng trở lại trên sân bóng đi. Bây giờ hắn không thể đánh cầu, chẳng lẽ xem bóng quyền lực ngươi cũng muốn tước đoạt a? Tô Vân thấp giọng quát lớn, Lỗ Huy cúi đầu, nói ta sợ những hài tử kia kích thích đến hắn, nguyên bản hắn cũng có thể chạy, có thể nhảy, bây giờ chỉ có thể nhìn, dạng này chênh lệch. Ta sợ, ta tin tưởng tiểu chính, Tô Vân chém đinh chặt sắt mà nói. Lỗ Huy nói chuyện khẩu khí, quay người vừa muốn đi ra. Ngươi làm gì đi? Tô Vân hỏi. Lỗ Huy nhìn thoáng qua Tô Vân nói, ra ngoài đi một chút. Lần trước Lỗ Huy cũng nói như vậy, kết quả đem người đều đuổi đi, lần này Tô Vân chết sống không đồng ý, làm sao Lỗ Huy khăng khăng muốn đi, Tô Vân cũng ngăn không được, chỉ có thể vừa tức vừa gấp, không có biện pháp. Ngừng, cái kia đại thúc lại tới, trên sân bóng rổ đang đánh đâu, bỗng nhiên có người kêu lớn. Vương Khôn, Trần Vĩ bọn người lập tức ngừng lại, một mặt bất đắc dĩ cùng khó chịu nhìn xem đâm đầu đi tới Lỗ Huy. Trên lầu, Lỗ Chính chân mày cao lại, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt đau thương. Lúc này, Lỗ Huy quay đầu nhìn trên lầu một chút Lỗ Chính, sau đó quay người đi hướng sân bóng rổ. Đại thúc, chúng ta liền đánh cái bóng rổ, người không cần mỗi ngày đến xem chúng ta a. Vương Khôn có chút im lặng kêu lên, Lỗ Huy không có lên tiếng âm thanh, nhanh đến sân bóng rổ thời điểm, chuyển hướng một bên, thản nhiên nói, ta đi mua thuốc, cùng các người có quan hệ a. Nói xong, Lỗ Huy đi, Vương Khôn, Trần Vĩ bọn người sững sờ ngay tại chỗ, Trần Vĩ gãi gãi đầu nói, đây là ý gì? Ngươi heo a, đây ý là, hắn mặc kệ chúng ta đánh cầu, thảo, mở làm a. Vương Khôn nói xong, ngao kêu lên một tiếng, Trần Vĩ lấy lại tinh thần, cười theo, những người khác cũng cười, nguyên bản dừng lại trận bóng, lại bắt đầu lại từ đầu. Bóng rổ bay múa, thiếu niên tới lui chạy nhảy vọt, các thiếu nữ tiếng hô hoán bên tai không dứt, giờ khác này sân bóng rổ càng thêm lửa nóng. Lầu hai Lỗ Chính nhìn thấy Lỗ Huy đi hướng sân bóng, vốn cho là đội bóng lại muốn bị đuổi đi, đã chuẩn bị trở về trên giường đi, kết quả mới quay người lại. Liền nghe phía ngoài nhiệt liệt tiếng hoan hô, quay người nhìn sang, con mắt lập tức thẳng, sau đó cười. Sau lưng, Tô Vân đã sớm tới, thấy cảnh này cũng cười, lâu như vậy, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lỗ Chính cười, nụ cười này thật là dễ nhìn. Chương 375, Hóa Duyên. Cùng lúc đó, sân bóng rổ bên trên Phương Chính, cũng nhìn về phía lầu 2. Điện thoại nhất tiết kiệm lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Trước đó Lỗ Huy quay đầu, hắn thuận Lỗ Huy con mắt nhìn đi qua. Vừa vặn thấy được màn cửa trong khe hở cặp kia ánh mắt khát vọng. Phương Chính thiên nhãn mở ra, đảo qua đi, trống rỗng. Lại mở tuệ nhãn, đầu của đối phương trên không có hoa sen, chỉ có một đoàn kim quang, mục tiêu thình lình chỉ vào Phương Chính. Phương Chính gặp đây, lập tức cười, hắn biết, đây mới là nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Đối phương cơ duyên, cũng toàn ở trên người hắn. Trận này trận bóng rổ đánh hừng hực khí thế, song phương ngươi tới ta đi, chuẩn bị đủ rồi toàn trường, cuối cùng Vương Khôn lấy một phần chi chênh lệch thắng Trần Vĩ đội ngũ. Bất quá ở giữa lại bị Trần Vĩ đóng hai cái mũ kepi. Kể từ đó, hai người đều chiếm ưu thế, vẫn là ai cũng không phục ai, tiếp tục ước chiến, ngày mai tiếp tục. Phương Chính cũng thấy rõ rồi, Vương Khôn cùng Trần Vĩ mặc dù kêu rất hung, kỳ thật chính là vì tìm lý do, lôi kéo một phiếu muội tử, cho mình góp phần trợ uy, tiện thể lấy quá cầu nghiện mà thôi. Đối với cái này, Phương Chính chỉ là cười cười, cái gì cũng không nói. Đại sư, hôm nay đánh sướng rồi, chúng ta đi ăn cơm, cùng đi không? Vương Khôn sát mồ hôi trên mặt, hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng tại phụ cận đi dạo, chúng thí chủ đi chơi đi. Vương Khôn bọn người là muốn đi tiệm cơm ăn trực một bữa, một đám trẻ danh to xác tất nhiên là gà vịt thịt cá điểm, Phương Chính đi cuối cùng có chút không tiện. Vương Khôn cũng minh bạch đạo lý này, lén lén kín đáo đưa cho Phương Chính 100 khối tiền nói, đại sư, biết ngươi nghèo, các ngươi không phải cũng hóa duyên a? Cái này ngươi có thể cầm a? Muốn ăn cái gì, mua chút cái gì, cái kia. Ban đêm cửa nhà nha gặp, nói xong, Vương Khôn nói một tiếng những người khác, cùng rời đi rồi. Chúng nữ gặp Phương Chính không có theo tới, từng cái có chút thất vọng, trêu chọc Phương Chính, nhìn xem đại bạch chó, theo các nàng, nhưng so sánh nghe bọn gia hỏa này thổi như bức mạnh hơn nhiều. Trời bóng rổ người đi rồi, lầu hai màn cửa cũng lặng yên kéo lên. Phương Chính cười cười, hướng đại lâu cửa ra vào đi đến. Sư phụ, chúng ta làm gì đi, thời gian này, chẳng lẽ chúng ta không nên đi ăn một bữa cơm no à? Độc Lang kêu lên, Phương Chính nói, ngươi chỉ có biết ăn, có còn muốn hay không về núi lên? Độc Lang tranh thủ thời gian gật đầu nói, muốn. Cái này dưới núi mặc dù mới lạ, nhưng là cảm giác thật phức tạp à, không có trên núi đợi dễ chịu, tự tại. Xã hội loài người quy củ khẳng định so trên núi nhiều, cho nên mới có người vì rồi trốn tránh thế giới trói buộc trốn đến trong rừng sâu núi thẳm đi. Còn ngươi, là bởi vì không thích ứng mà thôi, đi, đi thôi. Trên lầu người hẳn là bần tăng mục tiêu lần này rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền trở về đi. Phương Chính nói, quá tốt rồi, Độc Lang là thật không thích ứng xã hội loài người. Ở trên núi, hắn có thể vung hoang chạy loạn, tiến vào thôn cũng có thể từng nhà loạn hỗn. Nhưng là ở trong thành thị, hắn trên cơ bản sẽ không rời đi Phương Chính 10 bước bên ngoài, tổng sợ hơi xa, tại mê cung này đồng dạng thành thị liền bị mất. Trọng điểm là, trên núi không lo ăn uống, dưới chân núi, cái gì đều muốn tiền. Mà bọn hắn có vẻ như thiếu nhất chính là tiền. Ăn cơm đều là vấn đề, nói chuyện gì tự tại. Đứng tại phòng 203 cửa ra vào, Phương Chính nghĩ nghĩ, đông đông đông gõ cửa phòng. Ai vậy? Một cái mang theo vài phần không nhịn được giọng nam vang lên, sau đó cửa phòng mở ra, vẻ mặt buồn thiu Lỗ Huy xuất hiện tại cửa ra vào. Lỗ Huy ngẩng đầu một cái, liền thấy một người mặc màu trắng tăng y tiểu hòa thượng đứng tại cửa ra vào, bên trên còn đứng lấy một đầu con bê con giống như đại lang cẩu, quả thực có chút dọa người. Nhưng là cái này tiểu hòa thượng lại là mi thanh mục tú, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa như ngọc, dương quang làm cho lòng người bên trong có chút phát ấm. Bất quá Lỗ Huy lông mày nhíu chặt hơn, nói có việc. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng từ phương Bắc mà đến, cùng nhau đi tới, trong bụng đói khát, nghĩ hóa đốn cơm chay. Bành, cửa phòng quan bế, Phương Chính lúng túng đứng tại chỗ, hắn cái này là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa hóa duyên, trước kia tại Nhất Chỉ Thôn, đi theo Nhất Chỉ Thiền Sư ở trong thôn hóa duyên. Vậy cũng không thể khiếu hóa duyên, nhiều nhất là nhà mình đồ vật lấy chút mà thôi. Bây giờ lần thứ nhất mở miệng, quả nhiên ăn bế môn canh. Độc Lang nhìn xem lúng túng Phương Chính, cười trộm không thôi, Phương Chính vỗ vỗ Độc Lang đầu nói, buổi trưa hôm nay ngươi không có cơm ăn. Độc Lang, sư phụ, cái này không thể trách ta đi. Độc Lang ủy khuất nói. Phương Chính nói, không trách ngươi, cho nên chỉ là giữa trưa không có cơm ăn, nếu như trách ngươi, ban đêm kia đốn cũng mất. Độc Lang im lặng nước mắt ngàn được. Độc Lang gặp Phương Chính ăn bế môn canh cũng không đi, tò mò hỏi, sư phụ, chúng ta còn không đi à? Người ta đều đóng cửa rồi. Phương Chính cười nói, môn sẽ mở. Độc Lang không hiểu, trong phòng, Lỗ Huy, ai vậy? Tô Vân từ phòng bếp đi tới, tò mò hỏi, một cái giả hòa thượng, còn nói cái gì hóa duyên? Lỗ Huy không nhịn được nói, hòa thượng hóa duyên, Tô Vân cũng sửng sốt một chút, hòa thượng xuống núi hóa duyên hiện tại rất ít gặp rồi, bởi vì đại đa số chùa chiền hòa thượng đều tùy quốc gia phát tiền lương. Còn có tín đồ cung cấp nuôi dưỡng, thời gian qua cũng không tệ. Hiện tại hòa thượng thời gian trôi qua như vậy tự tại, lấy ở đâu hóa duyên? Còn không phải lừa đảo, Lỗ Huy nói, Tô Vân cau mày nói, Lỗ Huy, đừng vội phủ định a, nhìn kỹ hãng nói. Nếu là thật sự hòa thượng, cho hắn chút tiền, cũng coi là cho hài tử tích điểm phúc báo đi. Lỗ Huy muốn nói cái gì, cuối cùng nhìn thoáng qua lỗ chính cửa phòng, không có lên tiếng tiếng. Tô Vân gặp đây, lúc này mới mở cửa phòng, quả nhiên, đứng ở cửa một cái khuôn mặt trắng noãn tiểu hòa thượng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tô Vân cười nói, vị này tiểu pháp sư nhưng là muốn hóa duyên. Không biết là muốn hóa chút gì. Phương Chính mỉm cười nói, bần tăng chỉ muốn hóa một ngụm cơm chay, một ngụm thanh thủy là đủ. Tô Vân nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải đòi tiền liền tốt. Đòi tiền, tám thành chính là tên lường gạt, như thế dương quang, hiền lành tiểu hòa thượng, như là lường gạt, Tô Vân cái này làm mẹ nhưng là muốn khó chịu một đoạn thời gian rồi. Tô Vân vội vàng nghiêng người nói, dạng này à, chúng ta cũng mới chuẩn bị ăn cơm, tiểu pháp sư vào đi. Phương Chính, Lỗ Huy cũng nghe được rõ ràng, bất quá hắn cũng không cho rằng Phương Chính là thật đến hóa cửa cơm chay, luôn cảm thấy đối phương là đến đòi tiền. Dạng này giả hòa thượng, hắn trên đường cũng không ít đụng phải. Bất quá mang theo chó đi lừa gạt, tới cửa đi lừa gạt, vẫn là đầu một lần. Lỗ Huy cũng không nói cái gì, liền tĩnh tĩnh ở bên cạnh nhìn, chỉ cần Phương Chính để tiền, hoặc là Tô Vân đưa tiền, hắn lập tức liền muốn đem cái này tiểu hòa thượng đuổi đi ra. Một phân tiền không cho, gây hắn khó chịu, còn muốn báo cảnh bắt người. Phương Chính không biết Lỗ Huy đang suy nghĩ gì, có thể vào cửa liền tốt, mang theo độc lang, vào cửa, tại Tô Vân dẫn dắt hạ lạc tòa. Tô Vân cho Phương Chính rót một chén nước, Phương Chính lập tức uống một hớp lớn, hắn là thật khát, ở phía dưới nhìn hồi lâu trận bóng, thái dương bạo chiếu phía dưới, không khát mới là lạ. Còn lại nửa chén rót vào độc lang miệng bên trong, độc lang cộp cộp miệng, còn muốn. Chương 376, Phương Chính trong lòng Phật. Tô Vân cười ha ha, làm một bồn nhỏ nước để dưới đất, độc lang tranh thủ thời gian chạy tới uống, đầu lưỡi tại vậy đi tức bẹp liếm láp nước, thanh âm không nhỏ. Tô Vân vội vàng nấu cơm, đi phòng bếp, trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại một mặt hiền lành Phương Chính, cùng một mặt lạnh lùng như băng, cau mày Lỗ Huy, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ngồi một hồi, Lỗ Huy cuối cùng mở miệng, tiểu hòa thượng, vừa mới ngươi dưới lầu nhìn chơi bóng tới a. Hôm qua ngươi cũng tại a. Phương Chính khẽ gật đầu nói, bần tăng hoàn toàn chính xác đều tại. Ngươi có thời gian không ăn chay niệm Phật, đi xem cái gì trận bóng. Lỗ Huy cười lạnh một tiếng, hắn thấy, trước mắt tiểu hòa thượng tám thành là giả hòa thượng, liền xem như thật hòa thượng, cũng rõ ràng là không kiềm chế hòa thượng, nếu không làm sao có thời giờ chạy tới xem bóng thi đấu. Phương Chính mỉm cười nói, bần tăng lần này xuống núi, chính là nhìn xem thế giới này, nhìn xem cái này nhân sinh muôn màu. Sân bóng cũng là nhân sinh bên trong một loại, có hứng thú tự nhiên muốn nhìn xem, huống chi, chân chính đặc sắc thường thường không tại trên sân bóng. Ồ, vậy ta ngược lại là tò mò, đặc sắc không tại trên sân bóng, kia ở đâu? Lỗ Huy nghe Phương Chính nói có chút ý tứ, tò mò hỏi. Phương Chính rất có thâm ý nói, tự nhiên là tại sân bóng bên ngoài, nhân chi nội tâm. Lỗ Huy sững sờ, sau đó có chút bất mãn mà nói, ngươi nói là ta không nên đuổi đi bọn hắn a? Ngươi biết cái đếch gì? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ như thế nào, cùng bần tăng có quan hệ gì? Lỗ Huy ngạc nhiên, vậy ngươi là có ý gì? Phương Chính cười không nói, Lỗ Huy hồ nghi nhìn xem Phương Chính, hắn có chút không hiểu rõ cái này tiểu hòa thượng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì rồi. Đúng lúc này, Tô Vân bưng đồ ăn ra rồi, đều là rau xanh, không có thịt, xem ra gia cảnh bọn họ cũng không tính quá tốt. Tô Vân nói, không có gì đồ ăn, tiểu pháp sư chớ trách. Phương Chính liền vội vàng đứng lên, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ có thể cho bần tăng một miếng cơm ăn, đã là đại ân, bần tăng há có thể trách tội. Tô Vân lúc này mới vui vẻ về sau trù, chuẩn bị khác đi. Phương Chính mới ngồi xuống, Lỗ Huy nói, đầu năm nay hóa duyên tăng nhân gặp qua không ít, bất quá rất nhiều đều bị cảnh sát bắt đi. Ta nghe nói, Phật giáo điểm đại thừa tiểu thừa, đại thừa Phật giáo độ người, tiểu thừa Phật giáo độ mình, đại thừa Phật giáo không hóa duyên, tiểu thừa Phật giáo hóa duyên, nhưng có việc này. Tiểu hòa thượng, người thế nhưng là tiểu thừa Phật giáo. Cái này liên tiếp đặt câu hỏi, hiển nhiên Lỗ Huy đối với Phật giáo vẫn hơi hiểu biết, mà lại là đối chọi gay gắt, phong mang tất lộ, trực chỉ Phương Chính. Tại Hoa Hạ đại thừa Phật giáo mới là chủ lưu, nếu là bị xem như tiểu thừa Phật giáo, thì có loại bị người khinh bỉ cảm giác. Chỉ ít, lão bách tính thì cho là như vậy. Đương nhiên, tại tăng nhân trong mắt, Phương Chính nói, thí chủ, Phật giáo phân đại tiểu thừa, nhưng là lớn nhỏ thừa Phật giáo nhưng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, vô luận là độ người, vẫn là độ mình, đều là để trên thế giới này nhiều một người tốt, sao là tốt xấu. Về phần bần tăng tin là Phật, cũng không phân đại thừa tiểu thừa, chỉ cần là đúng, bần tăng liền tin. Về phần hóa duyên cũng có hóa duyên quy củ, bởi vì cái gọi là quá chưa không thay đổi, không thay đổi tiền tài, hóa bất quá bảy nhà. Như thế như vậy, như không có hóa đến, không bụng ngồi xếp bằng, muốn đi tổ dấu vết, tiết kiệm bản thân sự tình. Tin Phật, vậy ngươi tin là cái gì Phật? Lỗ Huy muốn thi dưới Phương Chính. Phương Chính chỉ lòng của mình nói, tâm Phật, mình Phật, thiên địa Phật. Đây là cái gì Phật? Lỗ Huy ngạc nhiên, Phương Chính nói, thấy tính cách gặp Phật, thế nhân đều có thể thành Phật. Sao không tin mình, lòng tin thiên địa vạn vật trong lòng thiện. Bần tăng nhưng cầu không thẹn lương tâm, có công đức ở thiên địa. Bởi vì cái gọi là, trong lòng có Phật, như thế nào thành Phật. Lỗ Huy yên lặng, một bộ tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính. Lỗ Huy gặp qua một chút hòa thượng, những cái kia tăng nhân đều là đem Phật treo ở bên miệng, mở miệng ngậm miệng đều là Phật tổ như thế nào, như thế nào. Mà giống Phương Chính dạng này, vẫn là lần đầu gặp. Đây quả thực là Phật tử bên trong quái vật. Lỗ Huy đối Phương Chính càng thêm tò mò. Ngồi thẳng người, lông mày cũng mở không ít, nói, lời này của ngươi nếu là truyền đi, tám thành sẽ bị Phật tử đánh chết. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, sẽ không, Phật, cống nạp trăm sông cho tứ hải, chỉ cần là đúng, thiện, đều có thể cho. Phật đại biểu không phải nhất gia chi ngôn, mà là bách gia chi nghĩ. Trong lòng mỗi người đều có một tôn thuộc về mình Phật, chỉ bất quá có bọn người tin là những người khác Phật, chỉ thế thôi. Thật sẽ không bị xa lánh. Lỗ Huy nghiêm nghị hỏi, Phương Chính vốn định gật đầu, nhưng là vừa nghĩ tới Nhất Chỉ Thiền Sư, Phương Chính do dự. Vừa mới Phương Chính nói, đều là Nhất Chỉ Thiền Sư nói, lúc trước Hồng Nham Thiền Sư cũng đã nói, Nhất Chỉ Thiền Sư chính là cái khác loại, cho nên mới sẽ đi xa Nhất Chỉ Sơn. Nguyên bản chùa chiền là dung không được hắn. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính thở dài nói, cũng không phải là mỗi người đều có thể sửa được đến một bước này, tư tưởng khác biệt, khó tránh khỏi có không vui địa phương, tránh đi là được. Lỗ Huy nghe vậy, cười, hắn bắt đầu tin tưởng Phương Chính là cái thật hòa thượng rồi, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt hòa thượng, lúc nói chuyện, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, lời nói cũng là phát ra từ thực tình. Dạng này thuần túy người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lúc này, Tô Vân lại bưng tới một bàn đồ ăn, cười nói các ngươi trò chuyện cái gì đâu. Nói chuyện vui vẻ như vậy, Lỗ Huy khó được có chút nụ cười nói, cùng Pháp Sư Hàn Huyên chút Phật gia sự tình. Tô Vân kinh ngạc nhìn Lỗ Huy, nàng thế nhưng là thật lâu chưa có xem Lỗ Huy cười, nhìn nhìn lại Phương Chính, nhìn Phương Chính càng thuận mắt. Thế là Tô Vân nói, trong nhà còn có chút thức nhắm, ta đi làm đến, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Nói xong, Tô Vân liền đi. Lỗ Huy nhìn xem Phương Chính nói, Pháp Sư, theo ta được biết, Phật giáo Hiệp hội hẳn là toàn diện cấm chỉ tăng nhân hóa duyên A. Việc này ngươi thấy thế nào? Phương Chính cười nói, chuyện tốt. Ây, nếu là chuyện tốt, vậy ngươi vì sao hóa duyên? Lỗ Huy không hiểu nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cười ha hả nhìn xem Lỗ Huy nói, thí chủ, nhưng biết hóa duyên cùng ăn xin khác nhau. Lỗ Huy cau mày nói, cái này, không kém bao nhiêu đâu. Phương Chính lắc đầu nói, nguyên triều thời điểm, Trung Nguyên Chương Hoàng đế đem thế nhân phân ra đủ loại khác biệt. Trong đó tên ăn mày là đệ thập đẳng, cũng là cuối cùng chờ. Tam giáo cửu lưu bên trong, tên ăn mày cũng là cuối cùng tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, người Hoa đối với ăn xin khinh bỉ. Bởi vì, ăn xin tương đương không làm mà hưởng, cho nên để cho người ta xem thường. Cho nên, Phật giáo nhập Hoa Hạ về sau, người Hoa mặc dù tiếp nhận rồi Phật giáo, lại không thể nào tiếp thu được hành khất đồng dạng hóa duyên, bởi vì bọn hắn cho rằng hóa duyên chính là ăn xin. Nhưng mà, hóa duyên cùng ăn xin cũng không giống nhau. Hóa duyên mục đích cũng không phải nhất định phải hóa đến thứ gì, chỉ là cho tăng nhân một cái lấy cớ, ly khai sơn môn, dung nhập thế gian, thể nghiệm nhân thế muôn màu mà thôi. Nhận không ra người thế muôn màu, như thế nào tu một thân bồ đề tâm? Như thế nào thành Phật? Tăng nhân lấy mộ hóa khất thực rộng kết thiện duyên, cho nên xưng là hóa duyên. Nhân quả có báo, há có thể bạch hóa? Chương 377, hàng trước hàng sau. Lỗ Huy kinh ngạc nhìn xem Phương Chính, nhân quả có báo, không thể bạch hóa. Như vậy cái này tăng nhân đến nhà bọn hắn là có mục đích đúng không? Phương Chính cười cười, nhìn về phía Lỗ Chính gian phòng nói, bần tăng dưới lầu, thấy được một đôi tràn ngập ánh mắt khát vọng, nhưng là kia con mắt chỗ sâu lại là tuyệt vọng. Thí chủ, có thể theo bần tăng nói một chút đôi mắt này chủ nhân a? Lỗ Huy lần nữa ngây ngẩn cả người, sau đó trở nên trầm mặc. Phương Chính cũng không thúc giục, liền an tĩnh chờ lấy. Nửa ngày, Lỗ Huy cũng không có mở miệng, lúc này Tô Vân đem tất cả đồ ăn đều đưa ra rồi, có chút ngượng ngùng cười nói, Pháp Sư, các ngươi ăn trước, ta đi cấp hải tử đưa cơm đi. Nói xong, Tô Vân cầm một cái trang cơm cùng món ăn bát, đi vào Lỗ Chính gian phòng. Phương Chính nhìn sang, chỉ gặp trong phòng đen kịt một màu, màn cửa không có mở ra, còn lại liền không thấy được, bởi vì cửa đóng lại rồi. Đúng lúc này, Phương Chính vang lên bên tai một cái thanh âm trầm thấp, bên trong là nhi tử ta Lỗ Chính, chúng ta gọi hắn Tiểu Chính. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích chơi bóng rổ, đáng tiếc. Trước đó một trận tai nạn xe cộ, một đôi chân bị đụng, sau đó liền không đứng lên nổi. Bác sĩ nói, còn có đứng lên hy vọng, chỉ bất quá rất xa vời. Hắn rất tinh thần sa sút, mỗi ngày đem mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không gặp. Bắt đầu từ ngày đó, hắn cơ hồ không có sinh qua khí, cũng không cười quá, cả người thật giống như đã mất đi linh hồn, sẽ không suy tư giống như. Sự tình gì đều không thèm để ý, cái gì đều chẳng qua hỏi, như là ngăn cách như vậy. Mua cho hắn xe lăn, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên đi nhà xí sử dụng, bình thường căn bản không cần. Liền nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Gần nhất mấy ngày nay, những hài tử kia bắt đầu đến sân bóng rổ chơi bóng, lúc này Tiểu Chính sẽ đi cửa sổ nhìn xem. Nhưng là mỗi lần những hài tử kia rời đi về sau, Tiểu Chính đều sẽ lâm vào cấp độ càng sâu trầm mặc. Một người ủng có đồ vật, chưa chắc sẽ trân quý, nhưng khi hắn mất đi thời điểm, mới có thể minh bạch trong đó trân quý. Tiểu Chính nguyên bản cũng có một đôi hoàn hảo chân, có thể chạy, có thể nhảy, bóng rổ đánh cũng không tệ. Bây giờ lại nhìn thấy người khác chơi bóng rổ, ta sợ hắn xúc cảnh sinh tình, trong lòng khó chịu, cho nên liền đem những hài tử kia đuổi đi. Nhưng là, Tiểu Chính tựa hồ càng tiêu trầm, nói thật, ta cũng không có biện pháp, ta không biết ta còn có thể vì hắn làm cái gì. Lỗ Huy nói đến đây, thanh âm có chút khàn khàn, làm một phụ thân, mắt thấy nhi tử ngày càng tinh thần sa sút, sống không bằng chết, hắn cảm nhận được một chút thống khổ cũng không thể so với Lỗ Chính Tiểu. Làm một phụ thân, mặc kệ bao lớn đau đớn, hắn đều chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì hắn minh bạch, cánh tay của hắn là chèo chống hài tử cuối cùng một khoảng trời trụ cột, một khi hắn ngã xuống, hài tử liền thật không cứu nổi. Ai, nói những này làm gì? Lỗ Huy đắng chát phàn nàn một tiếng, cầm chén rượu lên, đổ nhất đại chén, sau đó tay lắc một cái, cười khổ nói, thật có lỗi. Thí chủ, bần tăng kiêng rượu, người cũng không phải tăng nhân, tùy ý liền tốt. Phương Chính minh bạch Lỗ Huy ý tứ. Lỗ Huy gật gật đầu, một ngụm đem rượu trong chén uống úp sấp, khí tức lúc này mới khá hơn một chút, chỉ bất quá con mắt càng đỏ rồi. Phương Chính nhìn về phía Lỗ Chính gian phòng, nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, tại bần tăng xem ra, tiểu chính thí chủ cũng không phải là thật không gượng dậy nổi rồi, tương phản, trong lòng của hắn còn có một đám lửa đang thiêu đốt, hắn còn không có triệt để từ bỏ chính mình. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi xem bóng so tài, mà là triệt để nằm ở trên giường, biến thành người chết sống lại. Lỗ Huy ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Phương Chính, trong mắt lóe ra hy vọng hào quang. Hắn không phải người ngu, Phương Chính kiểu nói này, hắn liền đã hiểu. Hoàn toàn chính xác, nếu như trong lòng thật triệt để tuyệt vọng, vì cái gì còn biết đi xem trận bóng. Nghĩ đến chỗ này, Lỗ Huy mang theo vài phần nghẹn ngào nói, còn xin Pháp Sư chỉ điểm sai lầm. Phương Chính lắc đầu nói, đây không phải chân bệnh, là lòng đang bệnh. Bần tăng ngược lại là có cái biện pháp, bất quá cần các ngươi phối hợp xuống. Phối hợp, làm sao phối hợp, Lỗ Huy ngạc nhiên, Phương Chính mỉm cười, lại Lỗ Huy bên tai thấp giọng nói vài câu. Lỗ Huy nói, cái này, bọn hắn sẽ đáp ứng a, cái này phải xem ngươi rồi, bần tăng cũng chỉ có thể đến giúp nhiều như vậy. Phương Chính nói, Lỗ Huy nghĩ nghĩ về sau, cắn răng nói, được. Làm đi, đã ăn xong cơm chưa, Phương Chính cũng không thấy được Lỗ Chính, bất quá cái này đã không trọng yếu, cùng Tô Vân, Lỗ Huy cáo từ. Ra hãng thuốc lá cư xá, Phương Chính thẳng đến Vương Khôn nhà. Để Phương Chính có chút ngoài ý muốn chính là, mới tới cửa liền nghe đến Vương Khôn trong nhà kêu loạn, môn đều không có đóng, mở ra xem, Trần Vĩ, Vương Khôn, một đám lớn chơi bóng rổ ra hỏa vậy mà đều tại. Chính trong phòng uống bia, ca hát, ngao ngao gọi. Đơn giản chính là một đám tên điên, Độc Lang ngửa đầu nhìn xem Phương Chính, nói, sư phụ, bọn ra hỏa này điên rồi. Phương Chính gật đầu nói, hoàn toàn chính xác điên rồi. Độc Lang hỏi, vậy ngươi còn muốn cùng bọn hắn liên hệ à? Đương nhiên, Phương Chính gật đầu, đại sư, ngươi trở về á? Nhanh ngồi à? Vương Khôn nhìn thấy Phương Chính, cao hứng vẫy tay, trong tay kia nắm lấy một chai bia, cả người đều lộ ra rất hưng phấn. Phương Chính cười khổ một tiếng nói, các ngươi tiếp tục chơi đi, ta ra ngoài đi một chút. Nói xong, Phương Chính mang theo Độc Lang đi ra, Vương Khôn nghĩ nghĩ, lập tức đi theo ra ngoài. Đại sư, ngươi có phải hay không thích náo nhiệt? Nếu không ta để tất cả mọi người tản. Vương Khôn đối Phương Chính, là thật cảm kích, ngày hôm qua một lời nói có lẽ không cải biến được người khác đối cái nhìn của hắn. Nhưng là, lại cải biến hắn nhìn thế giới góc độ. Kiên trì mình cho rằng đúng, chính là chuyến đi này không tệ, không có uổng phí công việc. Loại cảm giác này, hắn thích, cho nên, Vương Khôn đem Phương Chính xem như hảo hữu chí giao đến chỗ. Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, nói, Vương Khôn, bần tăng có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Vương Khôn lập tức hỏi. Sau đó vỗ ngực nói, đại sư ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Có chuyện gì, ngươi nói là được. Phương Chính gật đầu nói, là như vậy. Phương Chính đem Lỗ Chính tình huống cùng Vương Khôn nói. Vương Khôn sững sờ, nói, đoạn thời gian trước xảy ra tai nạn xe cộ chính là cái kia đại thúc nhi tử. Khó trách, hắn sẽ đuổi chúng ta đi. Sự tình đại khái chính là như vậy, bần tăng muốn giúp Lỗ Chính. Bất quá cần trợ giúp của các ngươi. Phương Chính nói, không có vấn đề, đại sư, ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Vương Khôn lập tức đáp ứng xuống. Ồ, ngươi cũng không suy nghĩ đáp ứng. Phương Chính kinh ngạc nhìn Vương Khôn nói. Vương Khôn hai mắt khẽ đảo nói, ta chỉ là thích chơi bóng rổ, cũng không phải không tim không phổi ác ôn, có thể trợ giúp chuyện tốt của người khác, làm gì không đáp ứng. Phương Chính cười, loại lời này hắn không phải lần đầu tiên nghe được, năm đó hắn lúc đi học, mấy cái giống như Phương Chính, học tập không giỏi, bị xem như học sinh kém đồng học, chính là như vậy. Bọn hắn chỉ là học tập chênh lệch mà thôi, nhưng là thực sự có người cần trợ giúp thời điểm, nhiệt tình nhất cũng là bọn hắn. Thậm chí lúc ấy còn có người nói đùa nói, một cái lớp học ở trường học địa vị, tại lão sư, hiệu trưởng kia, nhìn hàng trước nhất thực lực, tại học sinh ở giữa, vẫn là nhìn hàng cuối cùng thực lực. Chương 378, mở làm. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, trong lớp có đồng học bị ngoại ban khi dễ, cuối cùng đi ra ngoài bênh vực kẻ yếu, bình sự tình đều là hàng cuối cùng học sinh. Dùng bọn hắn lại nói, chúng ta ban học sinh, chúng ta có thể khi dễ, người khác không được. Cho nên nói, người tốt xấu, không thể nhìn thành tích phân chia. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cười càng vui vẻ hơn rồi, cùng Vương Khôn nói ra kế hoạch. Vương Khôn nghĩ nghĩ về sau, lại đưa ra mấy điểm bổ sung, hai người vừa đi vừa thương lượng cuối cùng rốt cục có rồi hoàn chỉnh phương án. Sau đó Vương Khôn chạy về trong nhà, tắt tivi, âm hưởng, sau đó lôi kéo một đám lớn người nói rồi chuyện này, cuối cùng là toàn phiếu thông qua. Phương Chính nhìn xem này một đám nhiệt huyết thiếu niên, thiếu nữ, trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Đồng thời cũng có càng nhiều hò hét, ai nói hoa hạ trẻ tuổi một đời xong. Xong đại gia ngươi, một ngày thật nhanh đi qua, một ngày mới đến rồi. Lỗ Huy đứng ngồi không yên trong phòng khách vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, cuối cùng cắn răng một cái, nói Tô Vân, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. À, kia Tiểu Chính làm sao bây giờ? Tô Vân sững sờ, Lỗ Huy nói, không có việc gì, đi thôi, ta dưới lầu chờ ngươi. Nói xong, Lỗ Huy đi xuống lầu, Lỗ Huy liền thấy Vương Khôn đợi người tới rồi. Lỗ Huy nghĩ nghĩ về sau, cắn răng một cái đi tới. Nhìn thấy Lỗ Huy đâm đầu đi tới, Vương Khôn, Trần Vĩ mấy người cũng có chút không biết làm sao, bọn hắn không chỉ một lần thôi Lỗ Huy đuổi đi, mỗi lần đối mặt Lỗ Huy, đều có loại cảm giác không được tự nhiên, có loại cảm giác áp bách. Đang lúc đám người không biết làm sao thời điểm, Lỗ Huy đi vào Vương Khôn, Trần Vĩ trước mặt, đột nhiên tới một cái 90 độ cúi đầu, sau đó nói cảm ơn các ngươi, trước kia là ta sai rồi. Nhìn xem một màn này, nghe Lỗ Huy xin lỗi, Vương Khôn, Trần Vĩ bọn người tập thể mộng bức rồi, đây là tình huống gì? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, vội vàng nhiều mở, đám nữ hài tử tiến lên đỡ dậy Lỗ Huy, Vương Khôn lúng túng gãi gãi đầu nói, đại thúc, người đừng nói như vậy, chúng ta trước đó làm cũng không đúng. Trần Vĩ đi theo gà con mổ thóc giống như gật đầu, Nhìn xem Trần Vĩ kia ngốc manh dáng vẻ, đám người nhịn không được vui vẻ, trong lúc nhất thời nguyên bản không khí lúng túng trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Đại thúc, người theo A-Z ra ngoài đi một chút đi, nếu không trốn đi cũng được, còn lại giao cho chúng ta đi. Bím tóc đuôi ngựa cô bé nói, cảm ơn các ngươi, Lỗ Huy trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, trước đó hắn đối những hài tử này cử động tuyệt không thân mật, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì cân nhắc, quá tự tư, quá không giảng đạo lý. Đến rồi bây giờ, nhưng vẫn là những hài tử này bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp hắn, cái này khiến hắn có loại mấy chục năm sống ở cầu thân trên cảm giác, tự ti mặc cảm. Trước kia, hắn nhìn Vương Khôn bọn người chính là một đám bất học vô thuật lưu manh học sinh, bây giờ lại nhìn, hắn chỉ cảm thấy mặt mo đỏ bừng. Ham chơi cũng không phải là hảo hài tử rồi sao? Hiển nhiên, đáp án là khẳng định. Tô Vân đẩy ra Lỗ Chính cửa phòng, Lỗ Chính y nguyên nằm ở trên giường ngẩn người, Tô Vân tiến đến rồi, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Tô Vân đi vào đầu giường, thấp giọng nói, Tiểu Chính, ta cùng ngươi ba ba đi ra ngoài một chút, ngươi ở nhà hảo hảo. Chúng ta một hồi cứu trở về. Lỗ Chính không có lên tiếng âm thanh, bất quá Tô Vân biết, Lỗ Chính hẳn là nghe rõ ràng. Tô Vân thở dài, đi ra cửa, đi vào dưới lầu, Tô Vân liền thấy Lỗ Huy cùng Vương Khôn bọn người xen lẫn trong cùng một chỗ, trong lúc nhất thời có chút mộng, Lỗ Huy lúc nào cùng những này hắn bình thường xem thường hài tử hỗn ở cùng một chỗ. Lỗ Huy nhìn thấy Tô Vân, cũng không giải thích cái gì, lôi kéo Tô Vân liền đi, cũng không đi xa, dù sao hai người đều không yên lòng Lỗ Chính, liền trốn ở trong góc len lén nhìn xem sân bóng rổ bên này. Lỗ Huy còn lấy điện thoại di động ra, liên tiếp lên internet camera, nhìn xem Lỗ Chính nhất cử nhất động. Lỗ Huy đối Lỗ Chính tuyệt không yên tâm, nhất là gần nhất nhìn tin tức, có chút hậm hực hài tử chọn tự sát. Đây càng để trong lòng của hắn bất ổn, cho nên, hắn len lén lắp đặt rồi camera, một khi phát hiện tình huống không đúng tranh thủ thời gian chạy trở về. Tô Vân cũng là lo lắng cái này, cho nên liền công việc cũng không cần, mỗi ngày ở nhà trông coi Lỗ Chính. Cùng lúc đó, Vương Khôn cùng Trần Vĩ bọn người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, như ong vỡ tổ chạy ra đến bên ngoài, không bao lâu. Lỗ Chính nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Đầu như là qua phim, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, chạy trước đá bóng, chạy nhảy chơi đùa. Mãi cho đến tai nạn xe cộ vào cái ngày đó, sau đó liền không có. Hết thảy đều là trống không, hắn không biết những ngày này là làm sao qua được. Ngơ ngơ ngác ngác, trước mắt không nhìn thấy ánh sáng, cái gì đều là màu trắng đen. Nếu như còn có cái khác nhan sắc, đó chính là một màn kia màu da cam, như là cuối thu lão quýt ra, để dưới đất phơi khô rồi. Nếu như còn có thanh âm, đó chính là kia như là nhịp tim đồng dạng bành bành âm thanh. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, còn có một loại thanh âm hắn khát vọng nghe được, ta chính là Vương Khôn, người đại gia, đừng giả bộ bức, hôm nay mũ chắn chết người cái ba ba tôn. Trần Vĩ, người đại gia, hôm nay để ngươi minh bạch cái gì gọi là điểm số lớn đè chết ngươi. Về sau nhìn thấy ca ca, để ngươi minh bạch, cái gì gọi là bóng rổ chi thần. Phi, người cái ba ba cháu trai, hai người các ngươi chớ mắng rồi, có bản lĩnh liền làm đi. Đúng đúng đúng, Vương Khôn cố lên, Trần Vĩ người đẹp trai nhất rồi, cố lên. Bên ngoài đột nhiên náo nhiệt, thanh âm quen thuộc, nhiệt huyết la lên, nam hài tử, nữ hài tử tiếng hô hoán, Nghe được Lỗ Chính bỗng nhiên từ mộng du bên trong tỉnh lại, chật vật ngồi xuống, chuyển đến trên xe lăn, đi vào phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhưng mà... Cái này, Lỗ Chính sững sờ ngay tại chỗ, chỉ gặp trên cửa sổ không biết bị người nào phun ra đồ vật, mơ mơ hồ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có một đám người tại trên sân bóng rổ. Cho tới nay đều bình tĩnh vô cùng, Lỗ Chính tại thời khắc này gấp. Cố gắng đi đẩy cửa sổ hộ, cửa sổ đẩy không ra, đi đứng không tiện hắn cũng xoa không đến cửa sổ. Rơi vào đường cùng, Lỗ Chính cắn răng một cái, đẩy xe lăn ra gian phòng, đây là hắn lần thứ nhất ra khỏi phòng. Nhìn xem quen thuộc phòng khách, trên tường hắn đứng ở nơi đó, ôm bóng rổ, nụ cười sán lạn, tự giễu lắc đầu, rời đến phòng khách bên cửa sổ. Kết quả, để hắn phẫn nộ chính là, phòng khách cửa sổ cũng bị làm mơ hồ, cái gì đều không nhìn thấy. Lỗ Chính nhịn không được mắng, hỗn đản, đều là khốn kiếp. Lỗ Chính nhìn cửa một chút, nhìn lại mình một chút hai chân, suy tư sau khi, thấp giọng nói, ta liền trốn ở trong góc len lén nhìn, bọn hắn không nhìn thấy ta. Lỗ Chính phảng phất tìm được lý do, đi tới cửa mở ra đại môn. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy một đầu đại bạch chó ngồi xổm ở cửa ra vào. Lỗ Chính giật nảy mình, như thế lớn chó, cái này nếu là nhào lên làm sao bây giờ? Thế nhưng là nhìn kỹ, cái này chó tựa hồ có chút quen thuộc. Lỗ Chính mỗi ngày nhìn bóng rổ, Phương Chính cũng xuất hiện qua sân bóng rổ bên cạnh, đầu này phong cách ngân sắc đại bạch chó, hắn làm sao có thể không nhìn thấy. Chương 379, xuống lầu xem bóng. Hôm qua Phương Chính tới qua nhà bọn hắn cũng biết, chỉ là cũng không muốn ra nhìn mà thôi. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy đầu này đại bạch chó tại cửa ra vào, quả thực giật nảy mình. Bất quá thấy là đầu này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái này chó nhìn người vật vô hại dáng vẻ, còn đối hắn vẫy đuôi. Cũng không có ý tứ thương tổn hắn. Chó huynh, ta chỉ là xuống lầu. Lỗ Chính cũng không biết cái kia theo con chó này nói cái gì, bất quá vẫn là nói một câu, xem như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đi. Kết quả, cái này chó phảng phất nghe hiểu, đứng lên, tránh ra. Lỗ Chính nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đem xe lăn từ cái này đại bạch chó bên cạnh chuyển qua, nhưng mà hắn lần nữa ngừng lại. Nhà bọn hắn là lầu 2, không cao, nhưng là nghĩ tiếp còn muốn đi thang lầu. Trong thang lầu cũng có cửa sổ, thế nhưng là phương hướng trên cũng không thể nhìn thấy sân bóng, hắn muốn nhìn cầu nhất định phải xuống lầu mới được. Xác định đại bạch chó sẽ không tổn thương mình về sau, Lỗ Chính nhìn xem dốc đứng thang lầu, hắn có chút do dự. Quá cao, quá đột ngột rồi, hắn không có chân, chỉ có xe lăn, trên xe lăn chỉ có bánh xe, sơ ý một chút, hắn liền sẽ lăn lông lốc xuống đi. Nghĩ đến chỗ này, Lỗ Chính có chút sợ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, tựa hồ là vào bóng. Lỗ Chính tâm cũng đi theo nóng lên, hắn khát vọng đi xem trận bóng. Hắn không muốn một mực ngồi xổm trong phòng, hắn muốn đi, ý nghĩ này ở trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là Lỗ Chính nhìn xem kia dốc đứng thang lầu nhiều lần do dự. Thang lầu quá đột ngột rồi, ta không có chân, không thể đi xuống. Không, ta có chân chỉ là không thể động mà thôi. Nhưng là, ta có thể xuống dưới, ta còn có hai tay có thể sử dụng, vạn nhất bắt không được làm sao bây giờ, vạn nhất bánh xe hoạt động làm sao bây giờ, ta có thể khống chế lại xe lăn A, cái này là lần đầu tiên xuống thang lầu A, không, ta có thể được, ta nhất định có thể. Hai cái suy nghĩ tại Lỗ Chính trong đầu điên cuồng va chạm, Lỗ Chính con mắt càng ngày càng đỏ, nghe phía ngoài tiếng hoan hô, tiếng giống to, trong lòng càng là vội vã không nhịn nổi. Cuối cùng một cái tay vịn thang lầu lan can, một tay điều khiển xe lăn, chậm rãi xuống lầu. Kết quả vừa tới bên cạnh, cường độ không có nắm giữ tốt, xe lăn liền muốn hướng xuống sông. Lỗ Chính tâm đạo, xong, nhưng mà xe lăn đột nhiên định ngay tại chỗ, phảng phất có đồ vật gì kéo hắn lại. Lỗ Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia lười nằm sấp đại bạch chó không biết lúc nào bò lên, cắn một cái vào rồi xe lăn đằng sau, lúc này mới phòng ngừa hắn rơi xuống. Tạ ơn, Lỗ Chính quên lần trước nói tạ ơn là lúc nào rồi, nhưng là lần này, lại là thốt ra. Loại kia đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn cảm giác, để trong lòng của hắn gọi thẳng may mắn. Độc Lang cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, Lỗ Chính kinh ngạc nói, người đang khích lệ ta à? Độc Lang khẽ gật đầu, tạ ơn, ta biết. Lỗ Chính gật đầu nói, nếu như trước mắt là một người, hắn sẽ tự ti, bởi vì hắn không thể bước đi, hắn sẽ uể oải, hắn sẽ nhận vì chính hắn là cái phế vật, xuống lầu đều cần người khác giúp. Nhưng là đối mặt một con chó, một con động vật thiện ý trợ giúp, hắn ngược lại có thể vui vẻ tiếp nhận, loại cảm giác này rất phi diệu. Chỉ ít, hắn cho rằng động vật là đơn thuần, giúp hắn, chính là thật giúp hắn. Động vật trợ giúp người cũng 10 phần khó được, loại này thể nghiệm, để trong lòng của hắn rất dễ chịu. Lỗ Chính lần này điều chỉnh tư thế, vịn chắc lan can, xác định ổn, đối Độc Lang nói, ta có thể. Độc Lang chậm rãi nhả ra, quả nhiên, Lỗ Chính đã ổn tại trên bậc thang rồi. Lỗ Chính bắt đầu chậm rãi buông tay, xe lăn chậm rãi đi xuống dưới, từng chút, đi một điểm quay đầu nhìn xem Độc Lang, Độc Lang thì từng bước đi theo hắn, phảng phất là hắn thần hộ mệnh, có nó tại, Lỗ Chính liền hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng Lỗ Chính thành công đi đến rồi cái này một đoạn thang lầu. Lỗ Chính đối Độc Lang dựng lên một cái tư thế chiến thắng, Độc Lang thì cho hắn một cái tiếp tục ánh mắt. Lỗ Chính hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía tiếp theo đoạn thang lầu, kiên định nói ta làm được. Nói xong, Lỗ Chính tiếp tục xuống thang lầu, một chút xíu hướng xuống chuyển, vừa mới bắt đầu còn quay đầu nhìn xem Độc Lang, về sau, bởi vì quá nghiêm túc nguyên nhân, lại hoặc là quá tín nhiệm duyên cớ, đã không quay đầu lại nhìn. Chậm rãi, Lỗ Chính ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà có thể một người hoàn thành xe lăn xuống thang lầu. Loại kia cảm giác tự hào, để hắn vô cùng hưng phấn, quay người lại, nhìn về phía Độc Lang, kết quả ngạc nhiên phát hiện, Độc Lang vậy mà đứng tại thang lầu ở giữa, căn bản không có xuống tới. Ngươi không có đi theo ta. Lỗ Chính ngây ngẩn cả người. A-di-đà Phật, thí chủ, chính ngươi có thể làm được sự tình, cần gì phải để người khác giúp đâu. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, dưới lầu chỗ khúc quanh đi tới một hòa thượng áo trắng. Hòa thượng này một thân trắng nõn, dung mạo tính không được đặc biệt anh tuấn, lại có một loại công chính tường hòa, mang cho người ta cảm giác yên lặng. Ngươi, Lỗ Chính đột nhiên phát hiện, dưới lầu lại có người, tâm lập tức khẩn trương lên, nói chuyện cũng có chút không lưu loát rồi. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng nhất chỉ sơn chủ trì Phương Chính, kia là bần tăng hộ pháp Tịnh Pháp. Thí chủ, xuống thang lầu đối với ngươi mà nói khó a. Lỗ Chính nhìn xem cái này một mặt ôn hòa tiếu dung, như là dương quang ấm áp hòa thượng, kinh ngạc phát hiện, hắn tựa hồ cũng không mâu thuẫn hòa thượng này. Bởi vì ánh mắt của đối phương bên trong, cũng không có hắn sợ hãi khinh bỉ, đồng tình, thương hại cái gì, càng nhiều thì là một loại đối đãi người bình thường cảm giác. Hắn thích loại cảm giác này, hắn không thích bị người dùng ánh mắt khác thường đối đãi. Vô luận là chán ghét vẫn là đồng tình. Lỗ Chính nhìn xem Phương Chính, nói, vừa mới bắt đầu có chút khó, quen thuộc, liền không khó rồi. Phương Chính cười, nói một tiếng Độc Lang nói, đi rồi, đi xem trận bóng đi. Độc Lang vèo chạy xuống, nhìn thoáng qua Lỗ Chính, hất đầu phảng phất tại nói, cùng một chỗ a. Lỗ Chính có chút do dự, nói ta ngay ở chỗ này nhìn kỹ một chút. Phương Chính cười nói, vậy liền xem một chút đi, nếu như có thể, cùng một chỗ đánh một chút cầu cũng không tệ. Lỗ Chính cười khổ một tiếng nói, ta đều như vậy rồi, còn có thể chơi bóng à. Nói xong, nhìn xem hai chân của mình, trong mắt hoàn toàn u ám. Phương Chính nói, không có xuống lầu trước đó, người xác định người có thể từ trên thang lầu xuống tới à. Xe lăn xuống thang lầu, cũng không phải thấy một lần sự tình đơn giản. Lỗ Chính không nói chuyện. Phương Chính nói, bởi vì thích, yêu cùng ưa thích để ngươi không sợ, để ngươi dũng cảm, để ngươi kiên cường. Như vậy lại vì rồi trong lòng ngươi thích. Đi ra xem một chút lại như thế nào. Phương Chính nói xong, quay người đi tới ngoài cửa, dương quang rơi xuống, vẩy vào Phương Chính trên thân, Phương Chính không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, có chân cũng chưa chắc có thể đánh bóng rổ, không có chân cũng chưa chắc không đánh được bóng rổ. Huống chi, người còn có chân. Nói xong, Phương Chính đi rồi, Độc Lang quay đầu nhìn xem Lỗ Chính, méo mó đầu, ra hiệu hắn đuổi theo. Lỗ Chính nhìn xem Độc Lang, nhìn xem Phương Chính bóng lưng, thầm nói, đúng vậy à, rất nhiều người có chân. Nhưng là bọn hắn đồng dạng sẽ không đánh bóng rổ, không có chân cũng chưa chắc không đánh được bóng rổ. Huống chi ta còn có chân, huống chi, ta chỉ là nhìn xem. Nghĩ đến chỗ này, Lỗ Chính đẩy xe lăn đi ra ngoài, lần thứ nhất cảm nhận được bên ngoài không khí mới mẻ, chói mắt dương quang, hơi vểnh mặt lên, híp mắt, loại cảm giác này là quen thuộc như vậy, nhưng lại xa lạ như thế. Năm đó, đây hết thảy với hắn mà nói quá bình thường, bây giờ lại trở nên quá chân quý,